Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Tốt xấu Lê Hiểu cũng là từ Mạn Tần nữ nhơ. Sao có thể không có phần diễn đâu. Chim sẻ tinh khóc chít chít dùng cánh ôm bú. Nhìn đau đến không muốn sống. Lê Hiểu nghĩ ngơ. Nói ra. U, V, Quy, Quy, O, Cơ, Rồ. Trước không viết. Chim sẻ tinh cảm động nói. Gieo hơn y, e. Ta liền biết ngươi tốt với ta. Áp loại về ta trụ sở lại vơ y, e. Bằng không thì ai biết ngươi đến viết bao lâu. Lê Hiểu lãnh khốc vô tình đánh gãy nàng vọng tưởng. Cái này chim sẻ tin. Vốn chỉ là phổ thông chim sơ. Kết quả có một ngày không cẩn thận nuốt Lê Hiểu vứt bỏ mấy bình quá thời hạn đan sơ u, v, quy, quy, o. Thế là may mắn mở linh chơ. Biết nói tiếng người. Nói nàng là chim sẻ tinh đều sĩ cử nơ. Bản lãnh của nó cũng liền giới hạn ở đa. Mỗi ngày trừ ăn ra ngơ. Chính là đọc tiểu t, hơ, u, i, e. Một chút chí khí đều không cơ. Lê Hiểu cho nó giảng đạo thời dơ, dơ, quy, quy, i, e. Nó còn có thể nghe được ngủ gà ngủ gật. Nếu không phải xem ở sự tồn tại của nơ. Nhiều ít giải Lê Hiểu ở trên núi Tịch Minh. Lê Hiểu sớm đem cái này thành sự không đủ bại sự có thừa chim sẻ vào nồi rồi. Chim sẻ tinh nói ra. Ai ta phải ăn cái gơ. Đến ăn rất nhiều thứ. Ta đói vài ngày bụng. Nó siêu ủy khua. Trong phòng này đồ vật nó đều ăn sạc. Hai ngày này đều chỉ có thể uống nước đỡ đói. Nó ngược lại nghĩ rời đi nơi nào. Hết lần này tới lần khác nó khí lực tê y, e. Liền cửa sổ đều đẩy không dơ. Càng đừng để cập bay ra ngoài. Mà lại thế giới bên ngoài đặc biệt nguy hơn y, e. Không chỉ cho phép dễ bị chim lớn ba. Còn dễ dàng bị mèo đuổi theo. Ôi ôi. Nó thật hoài niệm trên núi thời gian a. May mắn hiện tại gặp được Hiểu Hiểu. Gơ u, v, quy, quy, o, y, tại sao lại ở chỗ này? Chim sẻ tinh siêu ủy khua. Bắt đầu tố khơ. A đến sau nà. Kém chút bị một con ưng già bắt lạ. Ta liền trốn đến Lâm Sơn Du trong nhà. Là đêm ta đứng lên trộm ăn cái gì thời điểm bị nàng phát hiện. Nàng phát hiện ta biết nói tiếng nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Liền giữ ta lại tới. Lê Hiểu trầm giọng hỏi nàng. À, ngươi dạy nàng khống chế dùng hồn phương pháp. Cái này chim sẻ tinh ở trên núi ở lâu rồi. Cũng thường xuyên cùng trên núi một chút tinh quái pha trộ. Nhiều ít cũng hiểu một chút phương diện này kiến thức. Chim sẻ tinh có chút mờ mị. Nàng nói nàng muốn gặp một lần mình sinh bệnh qua đời tỷ tê. Tờ. Ta liền dạy nàng một chút. Lê Hiểu khóe miệng giật một cá. Tuyệt đối là cái này chim sẻ tinh đang dạy thời dơ, dơ, quy, quy, y, e. Không cẩn thận nói lỡ miệng. Nàng sớm phải bơ, y, e. Nàng chính là người nói nhiều. Dù sao nơi này cũng không phải là địa bàn của nàng. Lê Hiểu cũng không nghĩ ở chỗ này cùng chim sẻ tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Nàng cảm ứng một chút. Cuối cùng thuận lợi tại Lâm Sơn Du gian phòng dưới giường tìm được kia cho cốt đàn. Không có cái này cho cốt đà. Lâm Sơn Du cũng liền không có cách nào khống chế nữ dược. Lê Hiểu mang theo cho cốt đàn cùng chim sẻ tinh trở lại mình biệt thự kia bên trong. Chim sẻ tinh nhìn thấy cái này biệt thự lớ. Con mắt đều sáng lên. Gieo hơn y, e. Ngươi thật lợi hại. Lê Hiểu có thể chưa quên đối với chim sẻ tinh trừng pha. Lạnh hừ một tiếng. Cầm một chồng giấy cùng bú. Em. Đem ngươi nhớ kỹ toàn bộ kịch bản đều cho ta viết. Lúc nào viết son. Liền lúc nào ăn cơm. Nàng kỳ thật cũng có thể để chim sẻ tinh miệng thuật lại kịch bản. Nhưng bởi vì cái thằng này là hại nàng xuyên qua kẻ cầm đa. Vì cho nó một bài họ. Dứt khoát làm cho nàng dùng viết. Nàng ngáp một cá. Chuẩn bị đi trước ngơ. chỉ để lại một con chim sẻ ở bên kia ôm bú. Phác xích viết chơ. Hình ảnh kia để cho người ta nhìn xem chưa phát giác cảm thấy buồn cười. Các loại Lê Hiểu sáng ngày thứ hai đứng lên lũ. Chim sẻ tinh đã viết không sai biệt lắm. Nàng không có đã gặp qua là không quên được bản sơ. Không cách nào nhớ kỹ toàn bộ kịch bản. Nhưng cho dù là nó chỗ nhớ ca, cũng không ít. Nó một buổi tối cơ bản không có nghỉ ngơ. Mệt mỏi chỉ muốn làm thi thể. Lê Hiểu cầm lên kia một chồng ra. Mở ra tủ lạn. Từ bên trong xuất ra một cái bánh pho mát. Cái này chim sẻ cái gì đều ai. Nhất là thích nhân loại đồ ăn. Có lẽ là thân thể của nó đang ăn đan dược thời dơ, dơ quy quy y, e. Cũng bị cải tạo một lần. Coi như ăn nhân loại đồ ăn cũng sẽ không tiêu chảy. Nguyên bản trang thi thể chim sẻ tinh trong nháy mắt tinh thần phấn cha. Vui vẻ mổ lấy bánh kem ăn. Lê Hiểu thì nhìn lên cái gọi là kịch bả. Vượt xem sắc mặt càng trầm. Dựa theo phía trên này vơ y e. Ái mộ triển ra ấm không chỉ có cha cha Lê Nam Giác cùng ảnh đế Nhậm Thiệu Đường. Còn có một cái nước ngoài nhà thiết kế Elen cùng huyền học đại sư Tăng Luật Niên. Đường nơ hơ y e. Triển ra ấm người ái mộ không hề chỉ mấy cái nà. Chỉ là mấy cái này phá lệ đột xua. Chim sẻ tinh còn có thể nhớ ký danh tê. Còn cái khác nà. Nó thì quên mất không sai biệt lắm. Con trai của triển gia ấm Lê Thiên Hành từ nhỏ chính là thiên tà. Tự học chương tê, dơ, y, nơ. Tuổi còn trẻ liền đệ nhất thế giới hacker. Hắn là chính cống mấu khốn. Phàm là tổn thương mấu thân ha. Hắn cũng có lợi dụng mình hacker ký thua. Tìm ra nhược điểm của đối phương cùng hắc lơ, y, e. Không chút do dự trả thù trở về. Còn triển gia ấm nữ nhi Lê Thiên Phỉ từ nhỏ vận khí liền rất tố. Tùy tiện mua sổ số đều có thể trúng tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Cược cái thạch đều có thể mở ra cực phẩm đế vương lục. Bởi vậy nàng cũng thâm thụ rất nhiều đại lão yêu tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Không ít đại lão tranh nhau làm nàng giáo phụ hoặc là cha nơ u o. Đem nàng nâng trong lòng bàn tay. Tại rất nhiều. Ừ pha. Nam tử hộ giá hộ tống hòa nhi nữ trợ công sơ u v quy quy o. Triển ra ấm tái xuất con đường 10 phần trôi trả. Cùng nàng hình thành so sánh rõ ràng liền từ Mạn Tần. Nhà mẹ đẻ của mình bị Lê Nam Giác chèn ép đến phá xả. Nhà mẹ đẻ phong thủy tức thì bị huyền học đại sư Tăng Luật Niên phá huyện làm cho cửa nát nhà tan. Mà nàng dùng tâm đầu nhập thiết kế công tê. Bị tuôn ra nhân viên đạo văn sự K.I.E. Bởi vậy bị Elen thừa cơ bỏ đá xuống sen. Không gượng dậy nổi. Những này liên tiếp đả K.I. cơ. Để từ Mạn Tần trực tiếp điên rồ. Tinh thần hoảng hốt. Tại triển ra ấm. Ẩu tin. G-U-V-K-W-W-O. Lê Nam Giác không có đem từ Mạn Tần trực tiếp đưa đến bệnh viện tâm tha. Mà là phóng tới một ngôi biệt thự bên trong nuôi. Ngôi biệt thự kia. Ở vào sát vách ca thơ. Biệt thự kia tạc triển ra ấm nữ nhi Lê Thiên Phỉ danh nghĩa. Mặc dù chim sẻ tinh viết những này không thể tránh né có thật nhiều bỏ sót địa phương. Dù sao nó làm không được đã gặp qua là không quên được. Nhưng cũng làm cho Lê Hiểu biết rồi không ít sự tình. Tốt xấu nàng đã tìm được từ Mạn Tần manh mối. Có thể tìm cách đưa nàng tiếp ra. Bằng không thì từ Mạn Tần tại Lê Nam Giác trong tay bọn huyện nàng làm việc không khỏi bó tay bó chân. Nàng gọi điện thoại. Để Ngải Văn điều tra một chút Lê Thiên Phỉ tại ca thì có nào phòng ở. Trong tay nàng có thể sử dụng cũng chỉ có Ngải Văn. Dựa theo kịch bản phát tê, dơ, y, e. Ngải Văn vì cho hảo hữu của mình báo thơ. Các loại nhằm vào triển ra ấm. Những cái kia đại lão dưới cơn nóng ra. Thiết kế Ngải Văn tới một cái hình ảnh ướp áp cử. Làm cho nàng nghe tiếng toàn hoa lo. Từ đây lăn lộn ngoài đời không nổ. Lưu lạc đến làm ăn mày. Nói tóm là. Cùng triển ra ấm làm đun. Liền không có một cái có kết cục tốt. Hiện tại Lê Hiểu tốt xấu biết rồi một chú. Cũng có thể tránh khỏi rơi nàng nguyên bản vận mệnh. Ngải Văn đối với việc này quả nhiên mười phần để buôn. Lê Hiểu cùng nàng nhấp nha. Nàng liền biểu thị mình lập tức đi điều tra. Lê Hiểu nhớ tới Lê Thiên Hành kia cái gọi là đệ nhất hacker thân pha. Vội vàng nhắc nhở nàng. Lê Thiên Hành hacker kỹ thuật rất lợi hại. Tốt nhất đừng ở điện tử sản phẩm bên trên lưu lại tương quan vết tích. Mặc dù nàng không biết có bao nhiêu ngưu bứ, nhưng đều là đệ nhất hack khác. Có thể động tay chân cũng không thiếu. Nội tâm của nàng nhìn không được oán thầm. Lê Thiên Hành 10 tuổi lúc liền có thể trở thành đệ nhất hacker. Thế giới này cái khác hacker cũng quá không còn dùng được đi. Cùng Ngải Văn nói xong việc này về xa. Nàng đem chim sẻ tinh viết những vật này thu trong phòng. Lại làm mấy tầng phòng huyện các loại phù chú dán đi lê. Miễn cho bị người khác tìm tới. Nàng chợt nhớ tới một cơ hơn u y e. Hỏi còn đang ăn bánh kem chim sẻ tin. Hiểm sợ. Người phía trên này làm sao không có viết ta. Tốt xấu Lê Hiểu cũng là từ Mạn Tần nữ nhơ. Sao có thể không có phần diễn đâu. Đây là đang xem thường nàng sao. Chim sẻ tinh ngẩng đa. Nói ra. Em đại kết cuộc lúc không chút nhắc tới nơi gơ u, v, quy, quy, o. Ngươi phần diễn tại hạ một bản A. Tiếp theo bản giảng chính là Lê Thiên Phỉ Cố Sơ. Giống như ngươi phần diễn còn thật nơi hơ, y, e. Giới thiệu vắn tắt đều nhắc tới ngươi nữa nhơ. Nói ngươi đoạt Lê Thiên Phỉ ăn nhân cứu mạng thân phận. Bất quá ta còn chưa kịp nhìn đâu. Chim sẻ tinh giọng điệu rất thất lạ. Dù sao nàng ngậm như vậy một đại quyển sách về núi cũng rất mệt mỏi. Kết quả cũng không kịp nhìn. Quyển sách kia gọi Quyền Thiếu Tầm Lý Kiều Thê. Lê Hiểu. Tác giả này trừ kiều thơ. Không có những khác từ ngữ đo sao. Nàng đã không cách nào nhìn thẳng kiều thê cái từ này. Được thu. Dù sao bất kể là từ Mạn Tần vẫn là Lê Hơ Y E. Đều là đôi mẹ con kia đã đặt cha. Là các nàng sinh mệnh chung chú định muốn bị đánh bại pháo hôi. Nàng nhìn một chút điện thoại. Cũng kém không nhiều nên đi đoàn làm phim quay phim. Nàng phân phó chim sẻ tinh xem thật kỹ nhơ. Nếu như nhớ ra cái gì đó kịch bà. Nhớ kỹ cho nàng viết xuống đế. Sau đó mang theo một cái tú. Trực tiếp đón xe đi đoàn làm phim. Mỗi ngày đón xe cũng rất phiền bê, hơn u, v, quy, quy. Nàng là nên tìm cái thời gian học lái. Dạng này cũng có lý do chính đáng chọn lựa xe sang trọng. Nàng phần diễn chủ yếu tại xế chiều quay chu. Bởi vậy thời gian của nàng còn rất dư giả. Chờ đến về xa. Còn phải trước thay đổi đạo cụ phục cùng trang điểm. Tân Tuyết tủi cười híp mắt nói ra. À bên kia có một bộ không có mở niêm qua đồ trang dơ, dơ quy quy y e. Ngươi nếu không để thợ trang điểm dùng kia một bộ A. Tránh khỏi còn phải cùng người khác dùng chung. Tân Tuyết tụ tại kiến thức đến ngày đó Lê Hiểu đánh giảm năng lực về xa. Liền có lòng cùng Lê Hiểu giao hảo. Một phương diện khác thì là bởi vì nàng nhìn triển ra ấm không vừa mắt nguyên nhân. Tân Tuyết tụ khi còn bé phụ thân vượt quá giới hạn vứt bỏ nàng cùng mẫu tha. Bởi vậy nàng đối với tiểu tam vượt quá giới hạn nam nhất quán chán ghét. Mặc dù triển ra ấm từ mẫu hoi sợt mua rất hoa. Nhưng nàng có thể không tin Lê Hiểu thật có thể cùng hải mẫu thân mình người chung sống hòa bình. Chỉ sợ là mặt ngoài hài hòa thôi. Lê Hiểu cũng không muốn cùng người khác dùng chung đồ trang dơ, dơ quy quy y, e. Khẽ gật đầu. Nàng ngược lại là sơ so. Quên có thể tự mình mang. Nàng thay xong đồ hóa trang. Tiến vào phòng trang dơ, dơ quy quy y, e. Thợ trang điểm mở ra Tân Tuyết tụi đưa bộ kia. Bắt đầu muốn cho Lê Hiểu trang điểm. Lê Hiểu mặc dù trước đó thanh danh không dễ ngơ. Nhưng ở đoàn làm phim mấy ngày na. Biểu hiện ra tính cách không xa. Trước đó còn xin mọi người ăn xong bữa bữa ăn khuy. Thợ trang điểm tiểu ô cũng không sợ nàn. Cảm thấy nàng thanh danh không tốt nghe có thể là người bên ngoài nghe nhầm đồn bậy. Nàng vừa cười vừa nói. Ái này đồ trang điểm một bộ đáng quý. Nàng vừa nói xong, mới nhớ tớ. Trước mặt vị này cũng là không thiếu tiền chứ. Phụ thân vẫn là hoa quốc trên bảng nổi danh người giàu đâu. Lê Hiểu nhắm mắt lạ. Làm cho nàng cho mình trang điểm. Mỗi lần một trang điểm đều phải tốn không ít thời gian. Bất quá dựa theo tiểu thuyết phá. Cho nàng trang điểm đã tính nhăn. Bởi vì Lê Hiểu làn da tố. Không cần phí công phu đi đặt cơ sở. Không biết qua bao la. Lê Hiểu đột nhiên ngửi được nhàn nhạt hương hoa. Nàng ngẩng đa. Nhìn thấy đoàn làm phim bên trong đóng vai nam hai nam tài tử Lục Chấp bưng lấy một chậu nguyệt cơ. Đối nàng lộ ra soái khí nụ cơ u, v, quy, quy, o. Háng này quý ta thả ngươi bên này trên bà. Phòng trang điểm tương đối nhơ. Không khí không lưu thôn. Vừa vặn thả bồn ho. Dễ chịu một chút. Lê Hiểu khẽ gật đa. Ảm ơn. Tiếp tục đóng lại mắt. Lục Chấp buông xuống hoa hậu liền rời đi. Các loại Lê Hiểu hóa xong trang về xa. Liền nghe Tân Tuyết tủ sách Lục Chấp tại mỗi cái phòng trang điểm đều đưa bồn ho. Nhưng địa phương khác đều là đưa bách ho. Chỉ có Lê Hiểu gian nào đưa chính là nguyệt quý. Lê Hiểu giơ lên lông mà. Cái này Lục cha. Chẳng lẽ lại là muốn tán tỉnh nàng. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Mặc dù không có nhân mạc. Nhưng nàng có ruột mạch ác. Ngay từ đầu Lê Hiểu còn cảm thấy mình khả năng suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng Lục Chấp đến tiếp sau hành vi nhiều ít xác nhận điểm ấy. Lê Hiểu vừa chụp xong một tuồng kịch xuống tớ. Lục Chấp liền hết sức ăn cần bưng một ly cà phê tớ. A nghe nói ngươi thích ghê sa cà phê. Đặc biệt góp nhặt một chú. Ngươi nếm thử hương vị như thế nào? Lê Hiểu trong lòng nhảy một cá. Cái này Lục Chấp ngược lại lại dò lơ. Nguyên chủ hoàn toàn chính xác thích cái này cà phê. Cái này cà phê sản lượng rất tha. Muốn mua cũng không dễ dàng như vậy. Cũng không biết hắn là thông qua cái gì con đường mua được. Nàng thản nhiên nói. Hông dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Ta hiện tại không thích uống cà phê. Lục Chấp tuy có chút thất von. Nhưng vẫn là hỏi nàng. Ai ngươi thích uống cái gì? Lê Hiểu giống như cười mà không cười nói. Ăn Miêu Sơn Thái Dương quả pha trà. Nàng ở trên núi lũ. Thích nhất mình ngắt lấy đỉnh núi Thái Dương quơ. Phơi khô pha trà uống. Buổi chiều liền uống nước quả trà liền nhìn kinh thơ. Liền nàng lớn nhất hưởng thụ. Lục Chấp căn bản chưa từng nghe qua Vân Miêu Sơ. Càng chưa từng nghe qua cái gì Thái Dương quơ. Chỉ coi Lê Hiểu đây là tại qua loa ha. Nụ cười trên mặt liền phai nhạt mấy phần. Hắn tướng mạo so đoàn làm phim bên trong nam chính Trần Nhất Lâm càng tuấn mơ. Vẫn là loại kia đương thời tiểu nữ sinh chống đỡ không được sạch sẽ ngây thơ loại hin. Fan hâm mộ không ý. Cũng bưng lấy hắn có chút không biết trời cao đất rộng. Hắn khó được bỏ lòng kiêu ngạo theo đuổi người lại gặp phải lạnh nha. Trong lòng không khỏi có chút không vui. Mặc dù như thơ. Hắn trên miệng vẫn như cũ nói. Ai ta trở về hỏi thăm một chút. Nhậm ai nấy đều thấy được Lục Chấp đây là muốn theo đuổi Lê hơn y, e. Bằng không thì nơi nào sẽ bởi vì nàng thuận miệng một câu mà muốn đi tìm tìm loại kia hoa quả. Tại Lê Hiểu chụp xong ngày hôm nay phần dơ y, e. Tại phòng hóa trang tháo trang lũ. Tân Tuyết tuổi hơi nhắc nhở nàng một ca. Ủa Chấp hẳn là muốn theo đuổi ngươi. Hắn có thể đơ. Phía sau cũng là có kim chủ. Hắn kia kim chủ tính tình không tốt lắm. Nàng mặc dù có lòng cùng Lê Hiểu giao hả. Nhưng hai người không tính quen thuộc. Bởi vậy nàng cũng chỉ là điểm đến là dừng. Lê Hiểu nhíu mà. Kỳ thật tại nàng vừa tiến vào đoàn làm phim thời dơ, dơ quy quy y, e. Lục Chấp đối đãi nàng cùng những người khác không có gì khác bơ y, e. Thậm chí đối với nàng ẩm ẩm có chút lãnh đạm cùng trốn tránh. Kết quả ngày hôm nay đột nhiên chạy đến trước mặt nàng đến xuôn so. Trước đây sau hoàn toàn tương phản biểu hiện hiển nhiên có mờ ám. Đáng tiếc Lê Hiểu mặc dù coi như là ngăn nắp xinh đẹp Lê gia đại tiểu thơ, nhưng nhân mạch còn thật không cơ. Chỉ có ngài văn khối kia, nàng cũng không thể chuyện gì đều giao cho ngài văn hỗ trợ. Ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên. Mặc dù không có nhân mạch, nhưng nàng có ruột mạch à. Trực tiếp để kia nữ ruột đi điều tra là được rồi. Chỉ cần nữ ruột đừng trước mặt người khác hiện tha, liền vạn vô nhất thất. Trong lòng nghĩ như va, Lê Hiểu chỉ là trêu chọc nói. Hang lẽ lại hắn muốn tìm mới kim chủ hay sao? Ta trước mắt không có bao nuôi người ý nghĩ. Thay đổi đồ hóa trang, tháo bỏ xuống trên mặt trang về xa, Lê Hiểu trực tiếp về biệt thự của mình bên trong. Vừa đi vào biệt thự, nàng liền nghe đến một đoạn như vậy lời nói. Tho ngươi năm tê, sơ y, e. Rời đi con của ta. A cùng khai thành ở giữa tình cả. Là không thể dùng tiền vũ nhục. Coi như ngươi cho ta 100 tê, sơ y, e. Ta cũng không sẽ rời đi hắn. Lê Hiểu ngẩng đa. Liền thấy trong phòng khách tivi màn hình lớn mở sơ. Chính truyền bá lấy gần nhất rất lưu hành một bộ phim truyền hình. Chim sẻ tinh ngồi ở trên ghế salon, thấy say sưa ngon lành, thỉnh thoảng lại mổ một bàn vui vẻ quả ăn. Nó thấy mười phần đầu nha. Thậm chí không có phát hiện Lê Hiểu đã trở về. Lê Hiểu ho khan một tiếng, chim sẻ tinh mới quay ra. Xeo hơn y e. Ngươi về đến rồi. Nhân loại phim truyền hình thật là dễ nhìn. Sớm biết chúng ta ở trên núi thời dơ, dơ quy quy y, e. Hẳn là mua tivi trở về. Lê Hiểu nói ra. Ó thời gian ngươi không hảo hảo tu lơ u y, e. Cả ngày xem tivi. Chim sẻ tinh nói ra. A chỉ là một con chim sẻ a. Nó tại sao muốn tu luyện? Nó mỗi ngày vui chơi giải trí nhìn đọc tiểu thuyết liền rất thỏa mãn. Nó sống là nhớ ra cái gì đơ. Mắt sáng rực lê. Bay đến Lê Hiểu trên bờ va. Xeo hơn y e. Có thể cho mượn 10.000 khối sao? Lê Hiểu buồn bự. Gơ u v quy quy o y đòi tiền làm cái gì? Chim sẻ tinh nói ra. A muốn mua máy tính. Biệt thự này bên trong chỉ có một đài Lê Hiểu mình dùng nô te nu. Chim sẻ tinh thật không dám đụng cái ghi. Sợ bị Lê Hiểu vào nồi. Nó liền muốn một đài mình máy tính. Lê Hiểu nghĩ ngơ. Gơ u, v, quy, quy, o, y, muốn mua máy tính đọc tiểu thuyết. Dù sao cái này chim sẻ tinh cũng liền điểm ấy theo đuổi. Chim sẻ tinh lớn ngực mơ u, v, quy, quy. A muốn viết tiểu thuyết. Ta hôm nay nhìn thấy tin tứ. Viết tiểu thuyết có thể kiếm tiền. Chụp thành phim truyền hình có thể cầm mấy triệu đâu. Mấy tê, dơ, y, e. Tiền này mua tiểu thuyết đều có thể chất đầy toàn bộ phòng. Chim sẻ tinh chỉ cần nghĩ đến về sau có mấy cái phòng tiểu thuyết có thể nhì. Lập tức cảm thấy nhân sinh đắc ý. Lê Hiểu sạm mặt lạ. Cái này chim sẻ tinh thật coi tùy tiện một quyển tiểu thuyết liền có thể bán bản quyền sao? Bất quá nó cả ngày mình một con chim trong nhà không có chuyện gì là. Cho nó kiếm chuyện làm cũng tốt. Nàng khẽ cười nói. U, V, K, W, W, O. Ta hai ngày này cũng làm người ta mua cho ngươi một đài. Nàng cũng là muốn nhìn một chút chim sẻ có thể viết ra dạng gì tiểu thuyết. Chim sẻ tinh đạt được nàng cho phé. Vui vẻ bay lên. Vòng quanh đại sảnh bay tầm vài vòng. Bản thân nó ăn được nơ hơn y e. Thân thể tròn vơ. Mỗi lần Lê Hiểu nhìn nó bay đều lo lắng nó kia cánh sẽ nhìn không được. Mua máy tính mà thôi. Cũng không phải là cái đại sự gì. Nàng tùy tiện tải trên mạng tuyển một đài tính năng không tệ hạ đơ. Liền đợi đến đưa hàng tới cửa. Đánh xong đơn về xa. Nàng trực tiếp triệu hồi ra nữ duyệt. Nữ duyệt này gọi là Trương nha. Tại 25 tuổi liền bởi vì mắc bệnh ung thư qua đời. Cha mẹ của nàng tại thời dơ, dơ quy quy y, e. sẽ còn cho nàng đốt điểm tiền ra. Các loại cha mẹ đều không ở phía xa, cũng liền đã mất đi hương hỏa cung phụng. Lê Hiểu đưa nàng cho cốt mang về xa, cũng hỏi qua phải chăng cần đưa nàng đi đầu thai chuyển thế. Trương Nhan lại trực tiếp cự tuyệt. Trương Nhan mặc dù nói không phải ra với mình từ nơi gơ u y e, nhưng cũng thủ Lâm Sơn du khống chơ, làm một chút chuyện xa. Kiếp sau chỉ sợ không có cách nào đầu thai tốt. Cùng này đầu thai chịu khơ, còn không bằng làm dưỡng hồn tự tại chút. Lê Hiểu liền dứt khoát đưa nàng lưu lại, ngẫu nhiên cung cấp nàng một chút hương hỏa cung phun, không để cho nàng về phần bởi vì mất hương hỏa mà thần hồn đều tán. Nàng để Trương Nhan bình thường đi theo Lục Chấp bên nơi gơ u v quy quy o. Nếu có đầu mối gơ, liền trở lại nói cho nàng. Trương Nhan một ngụm đồng, thân ảnh rất nhanh liền ẩn đi. Lê Hiểu thì vẫn như cũ duy trì lấy cuộc sống của nàng. Chụp nàng kịch, Ngải Văn cũng có hỏi qua nàng là không cần một trợ lơ. Lê Hiểu lại không có ý định hỗn giới văn ngơ. Nàng tự giác không phải khối này lơ y e. Các loại chụp xong, đại thiếu Lâm sau liền chuẩn bị cùng giới văn nghệ nói tám. Tăng thêm trên người nàng cũng không ít cần giữ bí ma, cho nên trực tiếp cự tuyệt cái gọi là trợ lý. Một đoạn thời gian xuống tớ, đại thiếu Lâm quay chụp tiến trình đã đến nam chính tại ma giáo nổi ứng sau một thời gian nga. Phát hiện hại hắn thân nhân cũng không phải là ma giáo. Hắn muốn vạch cha, lại bị dội nước ba. Nói xấu hắn cùng ma giáo giáo chủ Tạ Doanh có tư tin, bị phế trừ võ côn, trục xuất thiếu Lâm. Ma giáo giáo chủ Tạ Doanh chứa chấp ha, đồng thời hỏi thăm hắn có nguyện ý hay không làm giáo chủ. Tạ Doanh đã sớm không kiên nhẫn ma giáo việc va, chỉ muốn nghiên cứu võ công của nàn, thật sớm một ngày phá toái hư không. Cũng chính là phần này chuyên chơ, để võ công của nàng tiến triển cực nhanh. Nàng đối với nam chính cũng không phải là cái gọi là tình yêu nam nơ, chỉ là xem như có thể nghiên cứu thảo luận võ học chi kỷ. Nhưng mà phần này mắt khác đối đắc, nhưng cũng khơi dậy trong ma giáo các trưởng lão khác bất mãn. Bọn họ chuẩn bị cấu kết chính đa, dĩ Tạ Doanh đại nghịch bất đạo giết hôn cha danh nghĩ, thảo phạt Tạ Doanh. Tạ Doanh nhân vật này nguyên vốn cũng không tính nơ hơ y e, lại quay chụp mấy trận kịch liền có thể lính cơm hộp. Nàng không khỏi mong đợi đứng lên. Ở trong quá trình nà, Lục Chấp một mực mười phần nhiệt liệt đeo đuổi Lê Hơ Y E. Các loại hỏi han an ca, dù cho bị Lê Hiểu lần lượt cự tuyệt cũng không thay đổi ý chơ, ngược lại càng đánh càng hăng. Lê Hiểu phiền phức vô cùng. Nàng cảm thấy có lẽ là nàng khoảng thời gian này biểu hiện được quá tốt tín, dẫn đến người này đều có trên mũi mặt. Tại Lục Chấp lại một lần mời Lê Hiểu ra đi ăn cơm lú, Lê Hiểu thả ra trong tay kịch bà, thần sắc mang theo cao cao tại thượng hờ hơ u v quy quy nơ. A không thích cùng những nữ nhân khác dùng chung một cách nam nhân. Một ca trực tiếp để Lục Chấp sắc mặt đỏ bừng lê, môi hắn giật ra, trong mắt lóe lên mấy phần phẫn ha. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói. Cầm hoa đi. Không bao lạ, Lê Hiểu liền nghe nói hắn cùng đạo diễn xin phép nghỉ ngơi một ngày. Sớm biết câu nói này có thể dễ dàng như vậy cô rơi ha. Nàng sớm nên nói như vậy. Lê Hiểu biết cái này trong vòng luẩn quẩn rồng rắn lẫn lộ, có một ít người làm đi đường tắt chọn kim chủ, cái này là của người khác lựa chọn. Nàng cũng lười đứng tại đạo đức chỗ cao đi khiển trách người. Nhưng Lục Chấp một phương diện bị kim chủ bao la, một phương diện khác lại chạy tới theo đuổi nàng, một bộ đối nàng si tâm không thay đổi bộ dáng, hoàn toàn không để ý Lê Hiểu không kiên nha. Kia nàng liền rất có ý kiến. Lục Chấp trong đầu không ngừng mà chiếu lại lấy Lê Hiểu nói câu nói kia lúc lãnh đạm ánh mắt khinh bơ. Ánh mắt kia thiêu đến hắn lý trí hoàn toàn không cơ, chỉ muốn xé rách miệng của nàng. Nàng là cao cao tại thượng đại tiểu thư, Đương nhiên không hiểu bọn họ loại tiểu nhân vật này vì trèo lên trên chỗ nỗ lực cố gắng. Nàng làm sao dám nói như vậy vũ nhục hắn? Nàng thật sự coi chính mình thích nàng sao? Muốn không phải là muốn thoát ly vị kia nữ đại lão trưởng khốn. Hắn làm sao có thể làm trái đọc tâm ý của mình chạy theo đuổi mình không thích đại tiểu thư. Tay của hắn nắm thành quả đa. Ngồi vào trong lồng ngực không ngừng chập trùng. Không biết qua bao la. Hắn cảm xúc hơi bình phục xuống tớ. Nói với tài xế. Y tử kim trung cư. Tử kim trung cư là thành phố sơ cao nhất đương cư. Tấp đất tấp vàng. Mặc dù lục chấp mấy năm qua này kiếm không ít TIE, nhưng cũng không nỡ ở chỗ này mua phòng ốt. Hắn qua tới đây là vì tìm người. Tại nửa giờ về xa, lục chấp gặp được Nhậm Thiểu Đường. Nhậm Thiểu Đường dù nhưng đã hơn 40 TUO, nhưng năm tháng đối với hắn 10 phần ưu đãi. Dung mạo tuấn mỹ không tổn hao gơ. So với lúc tuổi còn trẻ còn nhiều hơn mấy phần nho nhã hương vơ. Giống như ủ lâu năm. Ở trước mặt ha. Lục chấp không tự giác tay chân đều câu nệ. Nhậm Thiểu Đường chậm rãi ngâm chơ. Mặt mày lãnh đa. Em ra ngươi thất bại. Lục chấp nhìn không được phàn nà. Im tình của nàng không tốt la. Ngược lại vũ nhục ta một trận. Nàng là thật sự không thích tê. Vô luận ta làm sao theo đuổi nàng. Chỉ cần nghĩ đến nàng nói câu nói kia, hắn vẫn như cũ tức giận không thôi. Gân xanh trên trán đều xông ra. Hắn mới xuất đạo lúc trẻ tuổi nóng tín. Cho là có nhan giá trị liền có thể tại trong vòng hoành hành bá đa. Cho nên đắc tội nơ gơ u v quy quy o. Bị trực tiếp ướp lạnh. Đang ăn qua đau khổ về xa. Hắn tiếp nhận một vị nữ đại lão thân tới được cành ô ly. Dựa vào hầu hạ tốt nàn. Lấy được mấy cách không tệ tài nơ, gơ, u, y, e. Mới chậm rãi tại giới giải trí bên trong đứng vững bước chân. Chỉ là vị kia nữ đại lão so sánh giới giải trí bên trong các loại mỹ nha. Nhan giá trị thực tại bình thường. Để hắn càng ngày càng không cách nào nhẫn nạ. Nghĩ phải kết thúc đoạn này quan hệ. Bởi vậy làm Nhậm Thiểu Đường biểu thì nguyện ý giúp hắn một chút lũ. Điều kiện tiên quyết là hắn đem Lê Hiểu đuổi tới tay về xa. Hắn không chút do dự đáp ứng xuống. Bất quá là một cách vừa trưởng thành tiểu cô nơ u, v, quy, quy, o, nơ. Còn có thể nhiều khó khăn cầm xuống. Chớ nói chi là Lê Hiểu hoàn toàn chính xác dáng dấp thật đe. Xinh đẹp kiêu nga. Như là mang hoa hồng ra. Chinh phục dạng này đại tiểu thư cũng rất có cảm giác thành công. Nhậm Thiểu Đường nhìn xem tức giận bất bình lục cha. Hơi nhíu lên. Hắn biết lục chấp phía sau có kim chơ. Vì kia kim chủ tính tình càng không tốt la. Làm việc còn có mấy phần không từ thủ đoạn. Vốn chỉ mơ u o. Như lục chấp thành công đem Lê Hiểu đuổi tới ta. Lê Hiểu đòn khiêng bên trên lục chấp phía sau người ghi. Đến lúc đó hắn coi như xuất thủ đối phó Lê Hơn Y, E. Cũng có thể thuận lý thành chương vu oan giá ho. Sẽ không dính dấp đến hắn cùng da ấm trên thân. Lại không tố. Cũng có thể để lục chấp đem Lê Hiểu hống lên gơ Y, U, V, Quy, Quy, O, Nơ. Đến lúc đó chụp một chút ảnh chụp nắm hắn. Kết quả lại không nghĩ rằng cái này liền trải bao sóng gió nữ đại lão đều có thể hống ra mấy phần chân tình lục chấp như vậy không còn dùng dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Ngược lại chọc Lê Hiểu chán rét. Hắn hời hợt biểu thì sẽ cho lục chấp an bài một cách không tệ tài nơ, g u i e. Trong lòng thì suy nghĩ đến đổi một cách khác biện pháp. Con gái của áp độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Biết người biết mặt không biết lòng. Lê Hiểu nhìn xem Trương Nhan trong tay bút ghi ơ. Khóe miệng giật một cá. G u v q q o y còn rất nhanh thức thời a. Nàng làm cho nàng đi theo dõi lục cha. Trương Nhan còn 10 phần cơ trí dùng bút ghi âm quay xuống. Nàng đều không nghĩ tới một màn nà. Cảm giác mình thua. Trương Nhan lắc đà. Không phải ta ghi ché. Là Lục chấp mình quay su to nơ. Ta chỉ là thuận trở về. Lê Hiểu dây hiểu. Lục chấp đây là lo lắng về sau bị Nhậm Thiểu Đường cho qua sông đoạn ca. Lúc này mới ghi lạ. Kết quả trái lại vô cứ làm lời bọn họ. Nàng đem bút ghi âm bên trong văn kiện đều cho đạo sơ. Tại ước bên trong làm tốt dành trước về xa. Mới bắt đầu phát ra. Lục chấp đích thật là rất có tâm cơ một người. Bình thường tại đoàn làm phim bên tròn. Hắn cũng là bút ghi âm bất ly thân. Lục chấp thường xuyên thỉnh giáo những cái kia thực lực phái diễn vương y, e. Đem bọn hắn dạy bảo quay xuống. Dựa theo lối nói của ha. Là thuận tiện hắn trở về lúc ôn tập. Cũng bởi vì cách này. Gieo họ. Diễn xua. Có mấy vị lão bài diễn viên có chút thưởng thức hắn. Ghi âm bên tròn. Nhậm Thiểu Đường ở bên kia tận hết sức lực uy bức lời dụ Lục cha. Làm cho đối phương cố gắng vỗ xuống Lê Hiểu bất nhã ảnh chụp. Nghĩ đến Nhậm Thiểu Đường cách này âm hồn bất tán nơ gơ u v q q o. Lê Hiểu liền muốn cắn răng. A còn không có tìm hắn tính trước đó sổ sách đa. Hắn có ý tốt chạy để hãm hại ta. Bất quá nàng cũng không nghĩ tớ. Lục chấp sở dĩ theo đuổi nàng. Là Nhậm Thiểu Đường ở sau lưng sai sử. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng Lục chấp chỉ là đơn thuần muốn đổi kim chơ. Cho nên mới tìm tới nàng. Nàng cảm thấy Nhậm Thiểu Đường người này có bị bệnh không? Cũng bởi vì nàng cùng triển ra ấm bất hò. Liền muốn trăm phương ngàn kế đối phó nàng. Thậm chí còn làm Mỹ Nam kế một bộ nà. Thủ đoạn không khỏi cũng quá lô đi. Lê Hiểu thay đổi chủ. Nàng để Trương Nhan hay là đi đi theo Nhậm Thiểu Đường tố. Nhìn đến lúc đó có thể hay không chụp tới một chút đặc sắc ảnh chụp. Vừa vặn triển ra ấm khoảng thời gian này đang cùng Nhậm Thiểu Đường quay phim. Nhậm Thiểu Đường mỗi ngày cùng người trong lòng sớm chiều ở chung. Nàng cũng không tin hắn có thể hoàn toàn làm được phát ra tình dừng ở lý. Về phần cách này bút ghi âm. Lê Hiểu con mắt có chút nheo lạ. Chính dễ dàng tìm một cơ hội tại trước mặt mọi người phóng xua. Hiện tại trước hết còn cho Lục chấp tốt. Lê Hiểu rất nhanh đã tìm được cơ hội. Lê Hiểu khoảng thời gian này biểu hiện ra không sợ đắng không sợ mệt mỏi tư thá. Lại thêm thường xuyên xin mọi người ăn bữa khuya. Hoặc nhiều hoặc ít cũng lấy được không ít người hảo cảm. Mọi người cảm thấy nàng cũng không có trong truyền thuyết kiêu ngạo như vậy ương ngạn. Làm người rất khiêm tốn. Không ít người đều tại nội tâm cảm khái lời đồn lầm người A. Để Lê Hiểu chụp đánh võ phần dơ y, e. Cơ bản không có vấn đề gì. Nhưng một chút văn huyện liền cần nhiều suy nghĩ. Mà nàng cũng sẽ phải đem chính mình phần diễn quay chụp hoàn tất. Nàng vai trò Tạ Doanh cũng không phải là chết ở quang minh chính đại luận võ sao phong bên trê. Mà là chết ở vô thanh vô tức độc dược bên trong. Nội lực bởi vì độc dược mà bị hao tổn không nàn. Để nam chính cùng nàng làm cuối cùng một trận luận bà. Sau đó kiệt lực mà chết. Cái chết của nàng. Cũng làm cho nam chính lâm vào mê võng. Hắn coi là chính nghĩa nhân sĩ lại dùng ti tiện thủ đoạn giết chết trong mắt hắn vô tội thiếu nữ. Trong miệng người khác ma giáo yêu nơ. Bản thân lại là cách đơn thuần cố chấp thiếu nữ. Nếu là lính cơm hộp phần dơ y, e. Nàng đương nhiên phải trước sau vẹn toàn. Thế là Lê Hiểu khi nhìn đến Lục chấp tại hướng một vị diễn viên Trương Bá thỉnh giáo lũ. Cũng đi theo nghênh đón tiếp lấy. Nàng cười tươi như lo. Dương bơ. Ta có một nơi có chút không hiểu nơi hơn y, e. Muốn thỉnh giáo ngài một chút. Trương Bá tại nhập hành trước đó làm qua lão sơ. Có chút thích lên mặt dạy đờ. Cũng vui vẻ chỉ điểm thanh niên người. Hắn nghe nói như thơ. Cười đến cái trán nếp nhăn đều giãn sơ. Ó cái gì không hiểu ngươi nói thẳng. Lục chấp thì một bộ phong độ thân sĩ dáng vơ. Làm một cách để Lê Hiểu trước hết mời động tác. Trên tay của hắn còn cầm kia bút ghi ơ. Vừa mới hắn theo thường lệ dùng bút ghi âm ghi lại Trương Bá chỉ điểm. Lê Hiểu lườm bút ghi âm một chú. Trên mặt ý cười làm sâu xa. Ai ta cũng học tập lục chấp quay xuống tố. Biện pháp này không tệ. Dứt lờ. Nàng làm bộ muốn xuất ra điện thoại di động của mình. Một giây xa. Nàng có chút áo não nói. Điện thoại di động ta trước khi ra cửa quên nạp quy y e. Hiện tại không có điện. Nàng ánh mắt rơi vào lục chấp trong tay bút ghi âm bên trên. Nụ cười sán lạ. Ủa cha. Ngươi bút ghi âm có thể cho ta mượn một chút không? Nàng cười lên lũ. Sán lạn như ánh bình minh. Kém chút choáng váng lục chấp mắt. Lục chấp mặc dù chán ghét Lê Hiểu ngày thường cao ngạo bộ dáng, lại cũng không thể không thừa nhận tướng mạo của nàng là nhất đẳng tốt. Nhất là Lê Hiểu khoảng thời gian này đối nàng gọi là một cách lạnh lùng như băng. Không chút nào cho hắn theo đuổi cơ hội. Bây giờ nàng đối với hắn nói cười yến y, e. Để hắn không khỏi có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Hắn đầu óc một bơ. Vô ý thức gật đa. Sau đó trong tay bút ghi âm liền bị Lê Hiểu lấy mất. Tại bút ghi âm bị rút đi trong nháy mắt đơ. Lục chấp chợt nhớ tới hắn từng dùng bút ghi âm ghi lại tương quan chứng cơ. Mồ hôi lạnh trực tiếp liền xuống tới. Khôn. Sẽ không có chuyện gì. Hắn nhớ phải tự mình đoạn thời gian trước đã đem bên trong văn kiện phục chế tốt dành trước lại xóa bỏ. Bên trong hẳn không có trước kia nội dung. Nghĩ tới đa. Lục chấp nguyên bản lơ lửng giữa trời tâm mới một lần nữa rơi xuống đất. Sự thật chứng minh hắn yên tâm quá sớm. Lê Hiểu cầm bút ghi ơ. Một bộ đang nghiên cứu dáng vơ. G. Ta trước nghiên cứu một chú. Ta trước kia chưa bao giờ dùng qua cái này. Ấm sai rồi. Một giây xa. Một đạo ôn nhuận tiếng nói lặng lặng mà lưu chảy ra ngoài. Chỉ cần ngươi có thể đem Lê Hiểu lừa gạt tới ta. Ta cam đoan. Sư mặt hiệp. Nam phụ chính là của ngươi. Làm bộ phim này nhà sản xuất phi. Ta có cái quyền lợi này. Thế nhưng là Lê Hiểu không thích tê. Ta dùng không ít biện pháp theo đuổi nàng đều không dùng. Người ở chỗ này đều nghe ra được đây là lục chấp thanh âm. G, U, V, Quy, Quy, O, Y đến thay đổi theo đuổi phương thứ. Dùng không tiếng động mài mòn vật phương thức. Giống nàng người như va. Có rất ít người chân chính quan tâm nàng. Nàng muốn không phải lãng mạn. Là quan tâm đầy đơ. Trước ngươi không làm lớn chuyện. Đang nghe cách này lời thoại lũ. Lục chấp toàn thân cứng ngắc lạ. Sắc mặt xoát trắng bệt một man. Môi khẽ nhúc nhích. Làm sao lại như vậy? Hắn nhớ rõ ràng cái này văn kiện mình hẳn là xóa bỏ a. Hắn vô ý thức muốn đem bút ghi âm cho đoạt tớ. Lê Hiểu dứt khoát hướng hắn hạ ba đường đạp tới. Tại hôm qua nàng liền để Trương Nhan đem bút ghi âm lần nữa trộm trở vơ. Hướng bên trong tăng thêm những văn kiện kia sau trả lại cho lục cha. Hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Nam nhân không thể miêu tả bộ vị bị thương nặng. Lục chấp đau đến đầu óc trống son. Vô ý thức che mình hạ tha. Ngã trên mặt đa. Biểu lộ bởi vì đau đớn mà dữ tợn. Không còn bình thường anh tuấn bộ dáng. Ở đây nam tử lập tức cảm động thân thụ một than. Nhìn xem là tốt rồi đau nhức sáng vẻ. Lê Hiểu tay nắm thật chặt bút ghi ơ. Đầu cúi thấp u to nơ. Bả vai không ngừng mà nhún nhú. Giống như là tại đè nén lửa giận dáng vẻ. Bút ghi âm bên trong đối thoại vẫn như cũ tiếp tục lấy. Y, e, nơ, một cách tiểu cô nương đều thông đồng không lê. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Y Hiểu căn bản không chịu cùng ta đơn độc ở chung. Ta tìm không thấy cơ hội chụp hình. A chỗ này có một loại thuốc. Sau khi phục dụng có thể khiến người ta ý thức thanh tinh. Thân thể không cách nào động đa. Ngươi cẩn thận nắm chắc cơ hội này. Toàn đoàn làm phim người đều để tay xuống đầu sự tin. Nghẹn họng nhìn chân chối nghe bút ghi âm bên trong truyền tới kia làm người tam quan đều nứt đối thoại. Mẹ! Cái này không khỏi cũng quá kình bạo đi. Đoạn thời gian trước Lục Chấp theo đuổi Lê Hiểu tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt. Trừ cá biệt biết được Lục Chấp có kim chủ người biết cơ hơn UIE. Tại không ít người trong mà. Lê Hiểu đối với Lục Chấp quá mức bất cẩn nhân tin. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Vốn cho là lưu lượng thịt tươi theo đuổi nhà giàu đại tiểu thư tình yêu cố sơ. Ai biết phía sau lại có như thế bẩn thỉu dự định. Bọn họ nhìn xem cúi đầu một bộ thương tâm không kềm chế được Lê Hơ Y E. Không khỏi đồng tình lên nàng. Lê Hiểu cũng quá thảm rồi đi. Kém chút liền bị Lục Chấp tên cặn bã này cho lừa gạt tâm lừa gạt thân. May mắn nàng không có đáp ứng Lục Chấp theo dơ quy quy u o. Bằng không thì hậu quả khó mà lường được. Lại nhìn ngã trên mặt đất mặt xám như cho Lục cha. Mọi người ánh mắt mang ra mấy phần xem thường. Phi. Cha năm. Không nghĩ tới hắn nhìn xem hình người dáng nơ gơ u v quy quy o. Bên trong như thế làm người buồn nôn. Còn có nơ gơ u v quy quy o. Yên lặng mở ra điện thoại ghi âm công năng. Đến lúc đó nói không chừng có thể bán cho cậu tử một cái tốt giá cả. Thợ trang điểm tiểu không khỏi thì thào lên tiếng. Hát thanh âm của một người nghe tốt quen tai a. Nàng là phụ trách cho Lê Hiểu trang điểm nơ gơ u v quy quy o. Cùng Lê Hiểu chỗ đến rất hòa hợp. A nghe làm sao giống như là Nhậm Ảnh Đế thanh âm. Nên có người nâng lên Nhậm Thiểu Đường danh tự này lũ. Giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu bên trê. Đoàn làm phim lập tức nổ tung. Làm nhà hộ dụ Hiểu Đại Ảnh Đơ. Nhậm Thiểu Đường quốc dân đổ tiêu chua. Fan hâm mộ tuổi tác tầng vượt qua rất lớn. Từ 80 tuổi bà lã. Đến 6 tuổi tiểu cô nơ u, v, quy, quy, o, nơ. Có thể nói một mẻ hốt gọn. Cho dù là đại thiếu lâm đoàn làm phi. Cũng không thiếu hắn tiểu fan hâm mộ. Bởi vậy lập tức có fan hâm mộ kịch liệt phản đối. Không có khả năng. Nhậm Thiểu Đường mới không phải loại người này. Hắn khỏe mạnh hãm hại Lê Hiểu làm cái gì? Ai nhớ được sư mặt hiệp nhà sản xuất phim chính là hắn đơ. Khẳng định là hắn không sai. Thật là biết người biết mặt không biết lòng a. Ó. Nói không chừng là người khác dùng máy tính công cụ hợp thành. Ủa, Chấp tổng sẽ không ngốc đến biên thứ này đến chính mình đen mình đi. Tất cả mọi người thấy rõ ràng. Cái này bút ghi âm là Lục Chấp mỗi ngày dùng cái kia. Lê Hiểu ngày hôm nay nếu không phải trùng hợp mơ u, v, quy, quy, o. Chỉ sợ muốn một mực bị che đậy ở trong đó. Chu Sâm cùng Tân Tuyết tụi bọn người không nói cơ hơn u, y, e. Bọn họ đương nhiên nghe ra được đây là Nhậm Thiểu Đường thanh ơ. Cũng có thể đoán được đối phương tại sao muốn xuất thủ đối phó Lê Hiểu. Tân Tuyết tụi trong lòng càng là đối với Nhậm Thiểu Đường nhất lên 12 vạn phần cảnh giác. Lê Hiểu chỉ là cùng mình mẹ kế ở chung không tố. Liền dẫn tới Nhậm Thiểu Đường dùng loại này bị ủi thủ đoạn hãm hại nàn. May mà nàng trước kia còn cảm thấy Nhậm Thiểu Đường nhân phẩm đoan chính. Hiền lành lịch sơ. Chỉ là ánh mắt không tố. Coi trọng Triển Gia Ấm. Nàng đột nhiên nhớ tớ. Trước kia cùng Triển Gia Ấm không hòa thuận mấy cái nữ tin. Về sau đều không có tiếng động. Ngày nắng tê. Mồ hôi lạnh trực tiếp liền dì dơ. Không khỏi trong lòng run sợ. Lê Hiểu các loại thả xong bút ghi âm bên trong nội dung về xa. Mới ngẩng đa. Con mắt sưng đỏ. Nàng bình thời trước mặt người khác luôn luôn tinh thần phấn chấn bộ dáng. Bây giờ cái này nhóc đáng thương tư thái để không ít người trong lòng có chút không đành lòng. Ha có lỗ. Trong nhà của ta có vương y e. Ta đi trước. Nàng xách lên tên của mình bài tú. Vội vàng rời đi. Biết đại thế đã mất Lục Chấp ngược lại là muốn ngăn lấy ha. Hết lần này tới lần khác hắn chỗ kia đau gần chế. Có lòng mà không có sức. Còn những người khá. Đáng thương Lê Hiểu còn đến không kịp. Như thế nào lại ngăn cản nàng đâu. Rời đi đoàn làm phim về xa. Lê Hiểu vội vàng dùng ẩm ướt khăn tay xoa con mắt. Tinh dầu xóa nhiều la. Hiện tại ánh mắt của nàng thật cay. Nước mắt một mực rơi cái không xong. Bất quá nàng cái này bị ủy khuất dáng vẻ chật va. Hẳn là càng có thể thủ tín người. Nàng lấy điện thoại di động sơ. Gọi điện thoại cho Lê Nam Giác. Một lát xa. Nàng cúp điện thoại. Chuẩn bị đón xe về nhà. Tốt như vậy cáo trạng cơ hội cũng không thể lãng phí. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Triển ra ấm cảm giác trong miệng đắng đến giống như ngậm hoàng liên phiến đồng dạng. An giá. Đế. Đây là ta nấu một ngày can. Ngươi trước uống một chén lại đi công ty họp. Triển ra ấm nụ cười ôn nhơ. Bưng một chén canh đặt ở Lê Nam Giác trước mặt. Lê Nam Giác nguyên bản lạnh lùng hình dáng nhu hòa xuống tớ. Gơm u, v, quy, quy, o, y, phân phó đầu bếp đi làm là tốt rồi. Tại sao lại mình tự mình xuống bếp? Hắn nhìn xem Triển Gia Ấm đưa tay hướng sau lưng mình thơ. Đoán được một chút. Vội vàng kéo qua tay của nàn. Tinh tế nhìn. Tại nhìn thấy phía trên bị bỏng đến bong bón. Trong mắt của hắn hiện ra một vòng thương y, e, g, u, v, quy, quy, o, y, a. Có phải là rất đau? Triển Gia Ấm lắc đà. A không đà. Cho người mình yêu rửa tay làm canh thang là trên đời này chuyện hạnh phúc nhất tin. Làm sao lại đau nhức đâu. Lời này không hề nghi ngờ nói đến Lê Nam Giác trong tâm khảm. Trước kia hắn cùng Từ Mạn Tần kết hôn lũ. Từ Mạn Tần liền chưa từng làm như thơ. Có thể nhớ kỹ hắn thích ăn đồ ăn đều tính ôn nhu quan tâm. Hắn từ từ uống Triển Gia Ấm đặc biệt hầm can. Thỉnh thoảng lại cùng nàng trò chuyện hai đứa bé sự tình. Ta nguyên bản còn lo lắng Phỉ Nhi một người ở nước ngoài tẩu tú sẽ biết sơ. Không nghĩ tới nàng so ta tưởng tượng bên trong làm càng tốt hơn. Ta thật vì nàng kiêu ngạo. Lê Nam Giác khóe môi treo ý cơ u, v, quy, quy, o. Hỉ Nhi vẫn luôn rất hiểu cơ hơn u, y, e. Không giống hiểu hiểu. Nghĩ đến vừa mới trong điện thoại mang theo tiếng khóc nức nở đại nữ nhơ. Lê Nam Giác lông mày hơi nhíu lại. Lê Hiểu nửa tháng này đến đều tại đoàn làm phim bên trong quay phi. Yên tĩnh không ít. Chỉ là không chờ hắn an ta. Nàng bên kia tựa hồ lại nháo ra chuyện đế. Hết lần này tới lần khác nàng trong điện thoại cũng không nói cụ thể chuyện gơ. Hàm hàm hồ hồ. Nghĩ đến cách này không bớt lo đại nữ nhơ. Lê Nam Giác lập tức không có ăn canh hào hứng. Triển Gia Ấm coi thần xa. Hang lẽ lại hiểu hiểu lại có cái gì muốn mua đồ vật sao? Nghĩ đến khả năng nà. Lê Nam Giác sắc mặt trầm u o nơ. Sinh lòng không vui. Hắn đoạn thời gian trước mới giúp nàng thanh toán biệt thự T.I.E. Trả kết thẻ tín dụng T.I.E. Cũng không thể nàng thẻ tín dụng lại soát bảo a. Tiếng bước chân sồn dập từ xa mà đến gần truyền đế. Lê Nam Giác ngẩng đa. Liền nhìn thấy Lê Hiểu chạy chậm đến tớ. Hắn răn dạy lời nói đang muốn thốt sơ. Lại gặp được nữ nhi kia đỏ rực như là con thỏ đồng dạng con ma. Trên mặt còn mang theo nước ma. Giống như thủ thiên đại ủy khuất đồng dạng. Nguyên bản lời nói bị hắn nuốt u o nơ. Cứng đờ đổi son. Ai ra chuyện gì rồi? Lê Hiểu trong tay cầm bút ghi ơ. Cũng không nhiều lờ. Trực tiếp đem những cái kia đối thoại tung ra ngoài. Đang nghe âm thanh quen thuộc kia lũ. Triển Gia Ấm trong lòng không khỏi nhảy một cá. Có loại dự cảm xấu. Lê Nam Giác cùng Nhậm Thiểu Đường làm nhiều năm như vậy tình sơ, dơ quy quy y cơ. Đối với thanh âm của hắn tự nhiên không xa lạ gơ. Lập tức nghe ra. Hắn càng ngơ. Sắc mặt càng ngày càng đen. Lê Nam Giác mặc dù đối với Lê Hiểu tình cảm không như hắn hai đứa bơ. Nhưng dù sao cũng là nữ nhi của ha. Không tới phiên những người khác đến khi phụ. Nhậm Thiểu Đường nhìn xem phong quang tế nơ gơ u y e. Lại mua chuộc người hải lê hơn y e. Thủ đoạn quá mức âm hiểm. Nếu không phải Lê Hiểu đối với Lục Chấp không có tình cả, chỉ sợ sớm đã mắc lừa. Đến lúc đó Lê gia cũng sẽ bị cùng nhau liên lụy. Triển gia ấm thốt sơ. Ó phải hay không là hiểu lầm. Thiệu Đường hắn không phải loại người này. Lê Hiểu đem Lục Chấp khoảng thời gian này như thế nào theo đuổi nàn. Nàng lại là thế nào phát hiện chuyện nà. Toàn bộ quá trình một năm một mười nói ra. Lê Hiểu ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Triển gia ơ. Di như vậy tín nhiệm hắn sao? Vậy ngươi dám lấy ba ba danh nghĩa thơ? Chuyện này không phải hắn làm sao? Triển gia ấm há hốc mồ. Trong lòng hoảng đến không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Một câu giải thích đều nói không nên lời. Lê Hiểu cười lạnh một tiếng. Ủ nơ hơ y e. Ngươi cũng không dám đi. Nàng quay đầu nhìn về phía Lê Nam Giá. Thanh âm nghẹn ngà. Dù ta cùng Nhậm thúc thúc quan huyện nhưng trước mặt người khác ta đối với hắn cũng chưa từng thất lễ qua. Ta đến cùng là thế nào đắc tội ha? Để hắn không phải muốn như vậy hãm hại ta. Triển gia ấm trong đầu đột nhiên hiện ra Nhậm Thiệu Đường hai ngày trước. Ừ, Mạn Tần nữ nhi có phải là vẫn là cả ngày khinh bạc ngươi? G u v q q o y yên ta. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Một cái ý niệm trong đầu mơ hồ hiển hơn y, e. Từng chút mà trở nên rõ ràng. Đúng và. Nhậm Thiểu Đường là vì nàng mới đối phó Lê Hiểu. Hắn chỉ là muốn giúp nàng hạ giận thôi. Nàng nói không nên lời trong lòng là tư vị gì. Nàng đã gả cho người khá. Cùng hắn không có hy vọng. Hắn làm gì làm như vậy đâu. Triển ra ấm hít thở sâu một hơi. Nói ra, gieo hơn y, e. Ngươi đừng xúc động. Cái này nói không chừng là có người châm ngòi hai người các ngươi. Lê Hiểu trực tiếp đánh gãy nàn. Ha sao? Ngươi dám dùng thiên hành tuổi thọ đến cam đoan không phải Nhậm Thiểu Đường làm sao? Triển ra ấm. Lê Hiểu không ngừng cố gắng. Gơ u, v, quy, quy, o, y, dám dùng thiên phỉ tuổi thọ đến cam đoan sao? Triển gia ấm sắc mặt trắng nhợ. Thân thể có chút lung lay sắp đổ. Nàng làm sao dám? Kia là nàng bảo bối nhất nhi nữ. Nếu là tại bình thường. Lê Nam Giác nhìn thấy Lê Hiểu đối với Triển gia ấm như vậy hùng hổ dọa nơ gơ u v quy quy o. Khẳng định không nói lời gì mắng nàng một cha. Đồng thời làm cho nàng hảo hảo cùng gia ấm xin lỗi. Mà bây giờ. Triển gia ấm nghĩ tới sự tin. Hắn cũng có thể nghĩ đến Nhậm Thiệu Đường xuất thủ hãm hại Lê hơn y, e. Là vì gia ấm. Lê Hiểu trên mặt là nhàn nhạt trào phúng. G, u, v, quy, quy, o, y kỳ thật cũng không có nắm chắc a. Ngươi luôn mồm nói coi ta là con gái của nơ. G, u, v, quy, quy, o. Kỳ thật đều là gặp ta a. Eo là cái này chuyện phát sinh tại thiên phỉ trên tha. Ngươi đã sớm vì nàng lấy lại công đa. Mà không phải vắt hết ớt vì kẻ gây hại biện hộ. Nàng ngẩng đầu ly. Nước mắt cố nén không rơi. U o nơ. Thần sắc quật cơ u v quy quy o nơ. Làm đủ bị đau thấu tim lại không chịu tại trước mặt bọn hắn thừa nhận bộ dáng. À ta trước đó quá ngu. Ta về sau sẽ không lại bên trên lần thứ hai làm. Cũng thơ. Ta cũng không phải con gái của nơ gơ u v quy quy o. Tại trong lòng ngươi địa vị đương nhiên không sánh bằng bạn tốt của ngươi. Bạn tốt ba chữ lộ ra nồng đậm trào phúng. Hôn. Không phải. Triển gia ấm không biết đám lửa này làm sao lại trực tiếp đốt tới trên người nàn. Thanh âm không khỏi cất ca. A chẳng qua là cảm thấy nói không chừng là có người cố ý vu oan hãm hại Thiệu Đường. Cố ý nhân công hợp thành cái này ghi âm. Lê Nam Giác thanh âm trầm tha. Ó phải là người hay không công hợp than. Có thể giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp phán đoán. Hiện tại khoa học kỹ thuật đã đầy đủ phát đa. Phát đạt đến có thể đánh giá ra cái này ghi âm văn kiện có hay không bị biên tập qua. Một cách là mình nữ nhơ. Một cách là đã từng cùng hắn cạnh tranh tình dơ, dơ quy quy y cơ. Lê Nam Giác khẳng định càng khuyên hướng Lê Hiểu. Bởi vậy hắn khó được lập trường và triển ra ấm tương phả. Đứng tại đối diện nàng, Lê Hiểu dùng mu bàn tay xoa xoa khóe mắt nước mà. Nói với Lê Nam Giác. Huyện ta đã từng nể mặt nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Cố gắng đem nàng xem như thân nhân của mình. Thật có lỗ. Ta vẫn là không có cách nào làm được. Dứt lờ. Nàng quay người lên la. Về gian phòng của nàng. Nàng sợ nói tê y, e. Mình liền muốn không kiềm dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o. Lộ tẩy. Diễn kịch thật sự mệt mỏi quá. Bất quá chỗ tốt lơ. Về sau nàng không cần tại Lê Nam Giác trước mặt biểu hiện ra một bộ thích triển ra ấm dáng vẻ. Lê Nam Giác chỉ là ánh mắt nặng nề nhìn qua triển ra ấm. Không thể tránh nơ. Lê Hiểu nói nhiều thiếu đối với hắn sinh ra một chút ảnh hưởng. Nhậm Thiểu Đường đối nàng liền trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu đến nàng thà có thể lựa chọn tổn thương Lê Hiểu. Triển ra ấm cảm giác trong miệng đắng đến giống như ngậm hoàng liên phiến đồng giản. Nàng vươn ta. Giữ chặt Lê Nam Giác tay ác. An giá. Ta thật không có ý tứ kia. Huyện này phát sinh quá đột ngột. Ta có chút phản ứng không kịp. Nàng hít thở sâu một hơi. Eo như chuyện này thật là Tiểu Đường là. Vậy ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Lê Nam Giác nghe lời nà. Sắc mặt có chút hòa hoãn xuống tớ. A cũng hy vọng không phải hắn làm. Hiểu hiểu khoảng thời gian này thụ lớn ủy khua. Nàng thái độ nếu là có không địa phương tố. Ngươi nhiều gánh vá một chút. Triển ra ấm thầm cười khổ. Nàng chẳng lẽ còn không đủ để Lê Hiểu sao? Liền Nhậm Thiểu Đường dạng này ngoại nhân đều nhìn ra được nàng bị ủy khua. Hết lần này tới lần khác nàng yêu nam nhân lại làm như không thấy. Có lơ. Nên để Thiên Phỉ về sớm một chút. Đương ra bên trong chỉ có Lê Hiểu một đứa bé lú. Nam Giác tâm nhiều ít đều sẽ khuyên hướng nàng. Nàng lăng lăng ngồi ở trên ghế sa lo. Đợi nàng lấy lại tinh thần lú. Lê Nam Giác đã không có ở đây. Không biết có phải hay không là đi tìm Nhậm Thiểu Đường tính sổ sách. Vạn nhất đến lúc không cẩn thận liên lụy đến nàng. Triển ra ấm càng nghĩ càng là tâm hoảng ý loa. Cảm thấy đầu đau muốn nứt. Từ khi Lê Hiểu hôn mê sau tỉnh lạ. Nàng liền cảm giác mình có rất nhiều không thuận. Đột nhiên nàng ánh mắt rơi trên bàn bút ghi âm bên trên. Thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Nàng không nghĩ tới Lê Hiểu vừa mới đi quá mức vội vàng. Thế mà đem thứ này rơi trên bàn. Tay của nàng phảng phất có ý thức của mình. Nhìn không được đem bút ghi âm cầm lê. Nhìn chung quanh ở tại bọn hắn vừa mới cãi lộn thời dơ, dơ quy quy y, e. Bảo mẫu bọn họ cũng sớm đã thối lui đến bên ngoài. Lúc này phòng khách liền chỉ có một mình nàng. Nàng hít thở sâu một hơi. Trong đầu thiên nhân giao chiến. Một lát xa. Trên mặt nàng hiện ra kiên quyết biểu lơ. Run rẩy đem bên trong văn kiện xóa. Nàng không nghĩ làm như va. Nhưng nếu là bỏ mặt không quan ta, Thiểu Đường một thế anh danh liền không có. Hắn chỉ là nhất thời nghĩ xa. Tăng thêm quá mức nghĩ muốn bảo vệ nàng, mới có thể đi sai lầm bước. Liền xem như là hoàn lại hắn trước kia đối với trợ giúp của nàng đi. Nàng về sau sẽ để cho Thiểu Đường hảo hảo cùng Lê Hiểu xin lỗi. Cũng sẽ hảo hảo đối đãi Lê hơn y, e. Đền bù nàng. Tại đem văn kiện xóa bỏ đến sạch sẽ về xa. Nàng phun ra một hơi thật xà. Mới phát hiện tay của mình tâm đã sớm ướt sũng một mảnh. Đang nghe trên lầu tiếng mở cửa lũ. Triển ra ấm vô ý thức quay đa. Nhìn qua. Nàng trông thấy Lê Hiểu đã đổi một bộ quần áo. Trang dung chỉnh tê. Từ trên thang lầu dạo bước xuống lầu. Triển ra ấm đem bút ghi âm nhét vào phía dưới ghế salon. Lê Hiểu xuống lầu về xa. Nhìn chung quanh một vòn. Giống như đang tìm cái gì đồ vật đồng dạng. Triển ra ấm nhìn xem nàng làm uổng phí côn. Nguyên bản biệt khuất tâm tình bất chi bất giác thông suốt một chút. G, U, V, Q, Q, O, Y, đang tìm cái gì? Lê Hiểu hứng hờ hỏi. G, U, V, Q, Q, O, Y, thấy ta bút ghi âm sao? Triển Gia Ấm nói ra. An Trọng yếu như va. Ngươi vừa mới không có cầm lên đi không? Ta vừa rồi đi bên ngoài cầm đồ va. Không thấy được. Nếu không ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm đi. Lê Hiểu yên lặng nhìn xem nàng. Triển Gia Ấm bị nàng thấy có chút bất a. Cảm thấy mình giống như bị lột sạch dưới ánh mặt trời. Không chỗ che thân. Một lát xa. Lê Hiểu mỉm cơ u, v, quy, quy, o. Không có việc gơ. Ném đi cũng liền mất đơ. Dù sao cũng không phải chỉ có cái này một phần. Triển Gia Ấm đột nhiên sinh ra bất an. Một giây xa. Lê Hiểu mở ra bọc của mình. Bên trong là tràn đầy bút ghi âm. À còn có nhiều như vậy chỉ bút ghi âm. Nàng cũng không phải ngu xua. Khẳng định là làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới trở về. Trên thực tế. Nàng tại địa phương khác còn ẩn giấu thật nhiều danh trước. Nàng vừa mới chỉ là muốn thăm dò một chút Triển Gia Ấm. Không nghĩ tới nàng thật đúng là ngốc đến đem cái này bút ghi âm ẩn nấp rồi. Triển Gia Ấm hít một hơi lãnh khơ. Tứ chi băng lãnh. Éo phúc của nơ gơ u v quy quy o. Ta vừa mới chụp tới không tệ hình tượng. Ngài đối với Nhậm Thiểu Đường thật đúng là tình thâm nghĩa trọng. Vì hắn đều nguyện ý nói dối gạt nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Vậy đại khái chính là cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn đi. Cha ta trên đầu mũ thật là dễ nhìn. Nàng lung lay điện thoại di động của mình. Triển Gia Ấm tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Lê Nam Giác đối với nữ nhi chắc chắn sẽ không đối với vợ trước như vậy lòng dạ ác độc. Bất quá cha cha cũng là muốn ngược. Từng cái xếp hàng từ từ sẽ đế. Dù sao Lê Hiểu trong tay hiện tại không có tiền không có nhân mạch. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Nàng đánh từ vừa mới bắt đầu không có ý định muốn hắn xin lỗi. Triển Gia Ấm thanh âm đắng chát. G, U, V, Q, Q, O, Y, muốn làm cái gì? Giờ khắc này nàng giống như rõ ràng rất nhiều. Từ vừa mới bắt đa. Lê Hiểu nghĩ muốn đối phó cũng không phải là Nhậm Thiểu Đường. Mà là nàng. Triển Gia Ấm mỉm cơ, U, V, Q, Q, O. A chỉ là muốn cầm lại thứ thuộc về chính mình. Làm Lê gia đại tiểu thơ. Tài sản của ta làm sao cũng không thể so hai cái con riêng thiếu a. Con riêng ba chữ này đâm vào Triển Gia Ấm lỗ tai một mảnh oanh minh. Làm cho nàng muốn xé toang Lê Hiểu cái miệng đó. Khí huyết dâng lệ. Để nàng đầu óc trống rỗng. Lê Hiểu nhìn xem nàng một bộ có thủ khuất nhục bộ dán. Chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng đều có mặt làm tiểu ta. Sinh ra hai cái con tư xin. Làm sao bị người điểm ra đế? Nàng liền không vui. Lê Hiểu hời hợt nói ra. Y, E, B tục mang xuống ta cũng không thể gọi là. Thiên phỉ muội muội vận khí tốt như va. Nhất định có thể mang vượng nhà chúc tê. Để chúng ta ra tư sinh gấp bộ. Đến lúc đó ta cầm tới tay càng nhiều. Dựa theo nàng điều chơ. Lê Thiên phỉ số phận tốt đến không dơ, dơ quy quy u. V, Q, Q, O. Quả thực chính là hành tẩu cầm lý. Mua cái gì cổ B, H, I, E. Cái gì cổ phiếu liền trướng. Lê Hiểu không có thấy tận mắt cái này trên danh nghĩa mũi mơ, U, O. Bởi vậy nàng là tình huống như thế nào nàng cũng không rõ ràng. Đầu năm nay động vật thành tinh nhưng không có dễ dàng như va. Thành tinh yêu quá. Càng sẽ không ngây ngốc chạy tới đầu thai trưởng thành. Lê Thiên Phỉ kia khác hẳn với thường nhân vận mệnh tố. Khẳng định là có cái gì đặc thù nguyên nhân. Nàng chỉ biết thiên đạo luôn luôn công bằng. Người không có khả năng cả một đời đều vận tốt như vậy. Được chỗ tốt nà. Sớm muộn là muốn trả lại. Triển Gia Ấm nguyên bản còn có chút không mơ u o. nghe nói như thơ. Lập tức cảm thấy hẳn là mau chóng đem Lê Hiểu kia phần gia sản cho nàng. Lê Hiểu đối nàng nửa điểm tôn trọng ý tứ đều không cơ. Cũng chưa từng đem Phỉ Nhi cùng Thiên Hành cho rằng thân nhân của mình. Ngược lại xem thường bọn họ thân phận. Nếu để cho nàng chiếm nữ nhi của mình tiện ngơ. Cọ sát phúc khí của nàng. Đó mới để cho người ta thổ huyết. Các loại Lê Hiểu cầm nàng kia pha. Dựa theo nàng kia tiêu xài kìn. Sớm muộn sẽ bại quang tay nàng đầu T.I.E. Đến lúc đó. Càng đừng đề cập mình vừa mới nhất thời xúc độn. Có tay cầm rơi trên tay nàng. Nàng bây giờ nàng tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Triển ra ấm ngầm đa. Khí lực một lần nữa trở lại trong cơ thơ. Hướng về phía Lê Hiểu lộ ra hoàn toàn như trước đây dịu dàng ý cơ u, v, quy, quy, o. Gơ u, v, quy, quy, o, y, đã trưởng than. Vốn là nên phân một bộ phận cho ngươi. Lê Hiểu nghe nói như thơ. Chỉ muốn cười lạnh. Đúng vậy. Hết lần này tới lần khác năm ngoái nguyên chủ 18 tuổi sinh nhật lũ. Lê Nam Giác cùng Tử Mạn Tần Huyên náo túi bộ. Cùng giống như cừu nha. Nguyên chủ cả đời một lần trưởng thành yến hộ. Đừng nói lễ vật tài xả. Liền yến hội đều không có. Chờ lấy được thuộc về nàng kia pha. Nàng liền có thể không cần miễn cưỡng mình ở chỗ này bày bên người pha. Mà lại cũng có thể buông tay buông chân đối phó bọn hắn. Nàng nếu là trực tiếp cùng Lê Nam Giác lấy mơ u to. Lê Nam Giác khẳng định cảm thấy nàng dắp tâm làm loa. Sẽ không cho nàng. Nhưng nếu là có Triển Gia Ấm ở bên cạnh thổi bên gối phon. Sẽ dễ dàng rất nhiều. Nàng vuốt vuốt trong tay bút ghi âm. Những này bút ghi âm còn có thể lại bán đi một phần giá cao đâu. Nhậm Thiểu Đường như vậy yêu Triển Gia ớ. Coi như vì nàng xuất huyết nhiều cũng là cam tâm tình nguyện đi. Nhậm Thiểu Đường tải tiếp vào Lê Nam Giác điện thoại lú. Có loại dự cảm không ổn. Hắn đã đoán được Lê Nam Giác tìm hắn nguyên nhân. Hắn tại Đại Thiếu Lâm đoàn làm phim bên trong cũng có ship vào mấy cái nhãn T.U.I.E. Đoàn làm phim bên trong phát sinh sự tình sớm đã có người nói cho hắn biết. Nhậm Thiểu Đường ngay lập tức liên hệ gia gia của mình. Lợi dụng gia gia quyền thế đem chuyện này đè ép xuống. Trên mạng có tương quan hồi T.H.I.E. đều bị ngay lập tức xóa bỏ dơ. Bằng không thì cho dù hắn quốc dân độ cao đến đa. Lúc này chỉ sợ cũng muốn thương cân đồng cốt. Nhưng mà trọng yếu nhất bút ghi âm nguyên kiện lại tại Lê Hiểu bên kia. Mà đã trở lại Lê Gia Lê hơn y, e. Không phải hắn đồng dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Trừ phi hắn muốn cùng Lê Nam Giác vạch mặt. Đối với cùng Lê Nam Giác vạch mặt một cơ hơn u, y, e. Nhậm Thiểu Đường căn bản không quan tâm. Nhưng Gia Ấm thiện lương như va. Đến lúc đó kẹp trong bọn hắn ở giữ. Thống khổ sẽ chỉ là nàng. Vì nữ nhân mình yêu tê, hơn y cơ. Hắn nguyện ý hướng tới Lê Nam Giác hơi cúi đầu. Lê Hiểu hắn nhất thời không đối phó dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Hắn liền đem cái này nộ khí chuyển rời đến thành sự không đủ bại sự có thừa Lục Chấp trên thân. Hắn chẳng thể nghĩ tớ. Lục Chấp thế mà ngốc đến đem cái này bút ghi âm cho mượn Lê hơn y, e. Thậm chí để nàng làm đình phát ra. Nhậm Thiểu Đường xuất thân hậu đắc. Tướng Mạo Tuấn mơ. Từ nhỏ muốn gió được gió muốn mưa được mơ u, v, quy, quy. Vô luận thứ gì đều có thể đụng tay đến. Triển Gia Ấm là hắn duy nhất không có được nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Trong lòng hắn bạch nguyệt quang. Hắn xuôi gió xuôi nước lâu như va. Lại tại Lê Hiểu cùng Lục Chấp trên thân ăn phải cái lỗ vốn. Hắn một thông điện thoại xuống sơ u, v, quy, quy, o. Dù cho đem Lục Chấp tên tiểu nhân này phong xá. Cũng vẫn như cũ không cách nào phát tiết lửa giận trong lòng. Tại nhìn thấy Lê Nam Giác thời dơ, dơ quy quy y, e. Hắn chỉ là lạnh hừ một tiếng. À ta tìm Lục Chấp không sai. Hắn cái này không có sợ hãi thái đơ. Để Lê Nam Giác lửa giận trong lòng lập tức đốt lê. Trên thân hơi lạnh không cần tiền ra bên ngoài phát sơ. Gieo hiểu nàng mới 18 tuổi. Ngươi làm là như vậy muốn hủy cuộc đời của nàng sao? Dù sao cũng là cốt nhục của ha. Hắn đã từng chờ mong qua nàng sinh sơ. Lê Nam Giác làm một phụ tha. Tự nhiên không thể chịu đựng được Nhậm Thiểu Đường tính toán. Nhậm Thiểu Đường nói năng hùng hồn đầy lý lơ. An để gia ấm khổ sơ. Chính là nàng lớn nhất tội. Gia ấm thiện lương như va. Nàng làm sao nhịn đau lòng hại nàng. Mà lại nàng là Tử Mạn Tần nữ nhơ. Đợi nàng biết Tử Mạn Tần đã điên rồ. Ngươi nói nàng sẽ không đối phó gia ấm. Ta chỉ là phòng ngừa chu đáo thôi. Eo như nàng một mực ngoan ngõ. Không làm thương hại gia ớ. Ta liền sẽ không đối nàng làm cái gì. Ta muốn nàng bất nhã ảnh chu. Chỉ là lấy phòng ngừa vạn nha. Vì để cho nàng sợ ném chuột vỡ bin. Không ra tay với gia ấm. Lê Nam Giác nhíu mà. Gia ấm cùng nàng hiện tại quan hệ càng ngày càng hòa ho. Ngươi đây là tại cố ý gây sự. Đây là nhà của chúng ta sự tin. Cũng không tới phiên ngươi nhúc tay. Gia ấm sự tình chính là ta sự tình. Ta lúc ấy rồi cùng ngươi đã nó. Nếu như ngươi đối nàng không tố. Vậy ta sớm muộn có thiên hội đem nàng một lần nữa cướp về. Ngươi quên năm ngoái tại hôn lễ lời thề sao? Ngươi thề sẽ cả một đời che chở nàng. Yêu nàng thắng qua sinh mệnh của mình. Nhậm Thiểu Đường dùng thất vọng ánh mắt nhìn xem hắn. Lê Nam Giác đã thay đổi. Hắn không lúc trước cái kia lấy ra ấm cảm thụ làm đầu nơ gơ u v quy quy o. Dạng này ha. Không xứng với gia ấm đối với hắn một lời thâm tình. Lê Nam Giác hết hầu khí huyết quay cuồng. Lần đầu cảm thấy Nhậm Thiểu Đường như thế không thể nói lý. Dựa theo Nhậm Thiểu Đường lose. Chẳng lẽ hắn đến hãm hại nữ nhi của mình đi làm vừa ra hình ảnh ướt áp cử. Mới là đối với gia ấm được không? Hắn hít thở sâu một hơi. Ấy hiểu hiểu tính các. Nàng ăn như thế một cái thiệt thò. Sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trong tay nàng còn có bút ghi âm. Nhậm Thiểu Đường thần sắc trào phúng. A ngược lại muốn nhìn một chút nàng muốn làm sao đối phó ta. Chỉ cần Lê Hiểu đem vật kia hướng trên mạng phá. Nhậm gia đều có thể ngay lập tức đè xuống việc nà. Đem thiếp mời xóa bỏ. Lê Nam Giác hồi tưởng lại trước khi ra cửa Lê Hiểu cùng lời hắn nó. Y, E, B qua 2 tháng chính là phỉ nhi trưởng thành yến. Nàng nó. Cùng lắm thì nàng vào ngày hôm đó trực tiếp công thả ghi âm. Long phượng thai trưởng thành Y, E. Lê Nam Giác đã gửi thiệp mời không ít người có mặt mũ. Đây cũng là giới thiệu cách này hai đứa bé chính thức tiến vào thượng lưu vòng cơ hội. Nếu như ghi âm ngày hôm đó lộ ra ánh sáng, không chỉ có sẽ để cho Nhậm Thiểu Đường thanh danh quét giá, hơn nữa còn sẽ hủy hoại trận này trưởng thành Y, E. Để nó trở thành một trò cười. Lấy Lê Hiểu tính các. Nàng đích xác làm được ra loại này cá chết lưới rách sự tình. Nhậm Thiểu Đường thân thể trực tiếp cứng lại rồi. Lê Hiểu cách này cách là. Mười phần tinh chuẩn bóp lấy hắn mệnh mạch. Lê Thiên Hành lớn lên giống phiên bản thu nhỏ Lê Nam Giá. Nhậm Thiểu Đường đối với hắn tình cảm. Nhưng mà Lê Thiên Phỉ liền không đồng giản. Nàng cùng triển ra ấm một cái khuôn ma. Từ miệng nhỏ ngọ. Thậm chí còn nói qua hy vọng hắn là phụ thân nàng loại lời này. Nhậm Thiểu Đường cỡ nào khát vọng Lê Thiên Phỉ là hắn cùng triển ra ấm nữ nhơ. Không có kết hôn hắn cũng thề phải bảo vệ bọn họ mẹ con. Hắn làm sao có thể hủy hoại phỉ nhi trọng yếu nhất trưởng thành lễ. Trong mắt của hắn lăn lộn kiềm chế lửa ra. Giọng điệu bình tĩnh. Ố. Ta sẽ hướng nàng nói xin lỗi. Món nợ nà. Hắn sớm muộn muốn cả gốc lẫn lãi hướng Lê Hiểu đòi lại. Nàng quả nhiên cùng nàng kia áp độc mẹ đẻ một cái dạng. Lê Hiểu khí định thần nhàn trong nhà đại sảnh ngồ. Triển gia ấm ngồi ở nàng cách đó không xa. Tại cùng Lê Hiểu đạt thành giao dịch về xa. Nàng không còn giống trước đó như vậy đứng ngồi không y, e. cả người bình hòa rất nhiều. Tại lớn đồng hồ không nhanh không chậm đi đến 11 giờ lũ. Nhậm Thiểu Đường tới. Mấy ngày nay ban đêm có phần nón. Từ bên ngoài hắn tiến vào tóc có chút mồ hôi ẩm ụt, v quy quy o. So với ngày xưa vân đạm phong khinh ảnh đơ. Nhiều hơn mấy phần chật vật. Triển ra ấm để ở trong ma. Không khỏi nhiều một vòng áy náy. Nhậm Thiểu Đường căn bản không muốn lãng phí thời gian tại Lê Hiểu trên tha. Đi thẳng vào vấn đề hỏi nàn. G, U, V, Q, Q, O, I, muốn cái gì? Lê Hiểu khóe miệng ngoác ngoa. Ương nhiên là tại cả nước mặt người trước nói xin lỗi ta. Không có khả năng. Nhậm Thiểu Đường cứng rắn nói. Hắn tới một cái thật dài hô ha. Đè xuống trong lòng lăn lộn hận ý cùng phẫn nơ. Huyện này đích thật là ta bị ma dược ám an. Ta cùng ngươi xin lỗi. Dù cho xin lỗ, hắn cũng không thoát khỏi được hắn kia cao cao tại thượng thái đơ. Ngược lại hắn xin lỗi đặc biệt đáng tê y, e. Là tại bố thí Lê Hiểu đồng dạng. Câu trả lời này cũng tại Lê Hiểu trong dữ liệu. Nàng quay đầu hỏi Triển Gia ơ. G, U, V, Q, Q, O, I cảm thấy Nhậm thúc thúc tử đáng tiền sao? Triển Gia ấm không biết Lê Hiểu đang có ý đồ gơ. Có chút vặn lông mà. Không thể dùng tiền tài cân nhắc. Lê Hiểu khẽ cười một tiếng. Ung chính là vô s. Đúng không? Nàng ánh mắt rơi vào cách đó không xa ánh mắt ủ rột Lê Nam Giá. Nói ra. Ai biết chuyện này là Nhậm thúc thúc làm về xa. Ta lúc ấy rất tức ra. Tức giận đến muốn đem cái này ghi âm trực tiếp chiêu cáo toàn Hoa Quốc. Ấp quá nghĩ đến ba bơ. Ta vẫn là nhìn. Dù sao Lê gia cùng Nhậm gia cũng có một chút thương nghiệp hợp tác. Lê Nam Giác nghe được nữ nhi lời nà. Bộ mặt biểu lộ nhu hòa một chút. Hắn biết lấy Hiểu Hiểu tính cách cao nga. Có thể nghĩ đến điểm này đã làm rất lớn nhượng bộ. Nàng thật sự trưởng thành rất nhiều. Lê Hiểu nói ra. Cho nên xem ở ba ba cùng A-di phần bên trê. Ta cũng đừng có cầu ngươi tại toàn Hoa Quốc trước mặt nói xin lỗi. Chỉ phải cho ta một tê. Ta coi như việc này chưa từng xảy ra. Nhậm Thiểu Đường thanh danh có 1 tỷ có trọng yếu không? Không có. Cho nên nàng đương nhiên là lựa chọn tiền. Nàng đánh từ vừa mới bắt đầu không có ý định muốn hắn xin lỗi. Hắn xin lỗi không đáng 1 đồng. Dù cho Nhậm Thiểu Đường không thiếu tê y, e. 1 tỷ số này yêu nguyên để hắn không cách nào tha thứ. Hắn tức giận đến cơ u, v, quy, quy, o. Gơ u, v, quy, quy, o, y, đây là tại lừa đảo. Lê Hiểu tay chỉ Triển Gia ơ. Một mặt vô tổ. Di đều nó. Mặt mũi của ngươi vô giá. Vẫn là nói ngươi cảm giác đến mặt mũi của mình không đáng cái này tiền. Tại nữ nhân yêu mến trước mà. Nhậm Thiểu Đường đương nhiên không cách nào nói mình không thơ. Càng không khả năng cùng Lê Hiểu giống như tam cô lục bà đồng dạng có kè mặt cả. Thế lơ. Hắn chỉ có thể nhìn. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. 12 giờ trưa còn sẽ có canh hai nha. Trước đó có 1 ngày không có đổi mớ. Xem như bộ kia canh 1. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 15. Cứu vớt hành động. Lê Hiểu cảm thấy Triển Gia ấm người này vẫn là có chỗ thích hợp. Có nàng tạ. Nhậm Thiểu Đường đều không có ý tứ cùng nàng hoàn giới. Nàng thuận lợi cùng Nhậm Thiểu Đường ký hiệp nghị. Hiệp nghị biểu thị Nhậm Thiểu Đường sẽ tại trong 1 tuần đem 1 tỷ cho nàng. Nhậm Thiểu Đường tại Nhậm gia mặc dù có thủ gia gia hắn yêu tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Nhưng bởi vì hắn hỗn giới giải trí nguyên nha. Tương đương với mình đem quyền kế thừa chắp tay nhường chơ. Mỗi tháng cũng chỉ có thể cầm Nhậm gia chia hoa hồng. Hắn danh nghĩa tài sản cộng lại cũng có gần chục tê. Là cái chính cống kẻ có tê, y, e. Nhưng đáng tiếc những này đại bộ phận đều là không thể lập tức biến hiện. Chỉ sợ tuần nà. vẹn vẹn chủ bị tài chính liền đầy đủ để hắn bể đầu sức chán. Về phần Nhậm Tiểu Đường có thể hay không bởi vậy hận chết nàn, Lê Hiểu mới không quan tâm. Chỉ cần có triển ra ấm tạ, nàng vẫn tại Nhậm Tiểu Đường sổ đen bên trên. Đã như va, lại hung hăng đắc tội hắn một đợt cũng không có gơ. Bởi vì cái gọi là nợ nhiều không lo nha. Nhìn thấy hắn không vu, Lê Hiểu liền cao hứng, đem vui vẻ thành lập ở trên người ha. Quả nhiên có thể thu được gấp đôi trở lên vui vẻ. Làm cho nàng hết sức im lặng chính lơ. Lê Nam Giác thật đúng là cảm thấy Lê Hiểu chỉ yêu cầu 1 tỷ bồi thường đã rất thông tình đạt lơ. Thỉnh thoảng lại dùng loại kia vui mừng ánh mắt nhìn xem nàng. Thấy Lê Hiểu nổi da gà đều muốn lên một thân. Đại khái hắn là chân tâm thật ý cho rằng. Mặt mũi so 1 tỷ trọng yếu. Gơ u, v, quy, quy, o, y, gần nhất có cái gì muốn mua đồ vật trực tiếp cùng ta nói. Từ Lê Hiểu xuyên qua thân thể này về xa. Nàng lần đầu nhìn thấy Lê Nam Giác như vậy. Ừ thơ. Tư thá. Nàng cũng không cảm đồn. Chỉ cảm thấy châm trọc. Đường nơ, hơ, y, e. Cho Lê Nam Giác dùng tiền nàng cũng không lại nương tay. Nàng ngẩng đa. Lộ ra loại kia trong mắt người ngoài dáng chống đỡ lấy suy yếu nụ cơ u, v, quy, quy, o. A muốn mua chiếc S. Gần nhất nghĩ học lái S. Dạng này đi ra ngoài cũng thuận tiện. Lê Nam Giác mới ý thức tớ. Lê Hiểu ở bên ngoài về xa. Hắn đều chưa từng cho nàng an bài qua lái S. Làm cho nàng một người lẻ loi hiu quạnh. Trước kia Lê Hơn y, e. Coi như đi dạo phố cũng là trước vùng sau đám đại trận chiến. Cũng khó trách Lục Chấp bị Nhậm Tiểu Đường một giật ra. Liền dám can đảm tính toán nàng. Trong mắt người ngoa. Chỉ sợ bọn họ đều cảm thấy hắn sẽ không lại quản nữ nhi nà. Cho nên mới không chút kiêng kỵ khi dễ nàng. Trong lòng của hắn khó được nổi lên áy náy tâm thá. Một cú điện thoại xuống sơn u, v, quy, quy, o. Lê Hiểu liền nhiều một người tài xế. Về phần 10. Thì chờ lấy Lê Hiểu mình đi chọn lựa thích kiểu dáng. Lê Hiểu đoàn làm phim bên trong còn kém cuối cùng một tuồng kịch không có chu. Vừa vặn để lái xe tiếp đưa nàng tới. Hôm qua đoàn làm phim bên trong phát sinh chuyện như va. Không ít người nhìn thấy Lê Hiểu người bị hại nà. Không khỏi đều có chút đồng tình. Lê Hiểu nhìn chung quanh bốn phía một vòn. Không thấy được Lục Chấp thân ảnh. Khoảng thời gian này cùng nàng chỗ đến không thể Tân Tuyết tuổi thấp giọng cùng nàng nói ra. Ủa chấp góc kia sắc đã thay người. Nhậm gia hiện tại trở thành đoàn làm phim nhà đầu tư một tròn. Là nhà sản xuất phim lên tiếng đem hắn đổi lại. Đạo diễn chuẩn bị lại tìm một cái diễn viên quay chụp hắn kia bộ phận phần diễn. Lê Hiểu dây hiểu. Nhậm gia đây là muốn phong sát Lục Chấp A. Không biết Lục Chấp kim chủ biết sau chuyện này sẽ là phản ứng gì. Nàng nhớ lại một chút. Nàng cùng Lục Chấp đóng vai nam hay không có đối thủ ca y cơ. Cái này cũng mang ý nghĩa nàng không cần mặt khác bổ chụp. Nàng tài xế triều liền chính thức nhận liền là. Kết thúc mình phần dơ y e. Cũng có thể rời đi đoàn làm phim. Bất quá tiếp theo nếu là có cần bổ chụp địa bê hơn u. V, quy, quy, o, nơ. Nàng vẫn phải là trở về. Lê Hiểu còn cùng đoàn làm phim bên trong mấy người trao đổi một chút phương thức liên lạc. Mặc dù nàng về sau không có ý định quay phi. Nhưng những người này nói không chừng ngày sau đều sẽ trở thành nàng khách hàng tiềm năng. Chu đạo hỏi nàng. Eo là ta có phù hợp kịch bản. Có thể tìm ngươi sao? Lê Hiểu thân thủ thật sự quá tốt rồi. Quay chụp nàng đánh võ phần diễn gọi là một cái cảnh đẹp ý vui. Giống nàng xinh đẹp như vậy lại có thể đánh còn có thể chịu được cực khổ nữ minh tinh càng ngày càng ít. Bình thường nữ diễn vương y, e. Có Lê Hiểu gương mặt kia. Đã sớm dựa vào mặt ăn cơ. Nơi nào sẽ còn nguyện ý làm nữ đánh tinh. Lê Hiểu lắc đa. An là quên đi. Lúc này điện thoại di động của nàng tới một cái tin nhắn ngắn. Phát kiện người là ngài va. Phía trên lời ít mà ý nhiều hai chữ. mau tới. Lê Hiểu trong lòng nhảy một cá, nói với Chu Đạo: hờ, các ngươi sát Thanh Yến thông báo tiếp ta một tiếng, ta lại tới. Nàng mới vào cửa, Ngải Văn lập tức đóng cửa lại. Lớn chừng bàn tay mặt là không đè nén được hưng phấn cùng kích động. Xeo hơn y e. Ta tìm tới mẹ ngươi. Nàng thật sự tại ca thị. Ngải Văn cắn răng nói. Hỉ là nàng ở biệt thự kia bên trong. Trong trong ngoài ngoài có hơn 10 người canh chừng nàng. Ta không biết nên làm sao đem nàng mang dơ. Càng sợ đánh cỏ động rắn sau bọn họ trực tiếp đưa ngươi mẹ rời đi. Nàng giống là nhớ ra cái gì đơ. Thanh âm trở nên nghẹn ngà. E, ngươi nàng điên rồi. Ngải Văn mặc dù không có thể đem hảo hữu của mình mang rời khỏi mở chỗ kia, nhưng cũng thông qua mua chuộc một giờ điểm công phương phá. Tại Tử Mạn Tần ngốc kia trong phòng lắp đặt một cái máy giám thị. Lê Hiểu trầm mặt lại. Dước tiên đem nàng mang ra chỗ kia lại nói. Một mực tại nơi đó nàng cả một đời cũng không tốt đẹp được. Đợi nàng sau khi ra ngoa, chúng ta lại tìm cách trị liệu nàng. Ngải Văn hốc mắt ửng đơ, mở ra một đoạn video. Lê Hiểu đã từng nhìn qua Từ Mạn Tần lưu lại một chút hình ảnh ghi ché. Từ Mạn Tần hắn tướng mạo xinh đẹp đại khơ, như là mẫu đơn bình thường ung dung hoa quý. Vô luận tại trường hợp nào xuất hiện nàng, tổng lộ ra ưu nhã vừa va. Bởi vậy tại trên mạng nhân khí cũng không ý. Được xưng là đẹp nhất nhà thiết kế. Thẳng đến nàng hãm hại Từ Mạn Tần những cái kia làm bị phơi bày ra về xa. Cả nước xôn xao. Trong video Từ Mạn Tần nhìn qua già nua rồi mười mấy tu to. Tóc nàng không còn trước kia đen nhánh trượt thua. Lộn xộn như rơm rạ. Trên thân mặc quần áo mặc dù là hàng hơn y, e. Nhưng phía trên nhưng lại có từng đạo không có rửa giấy sạch sẽ vết bẩn. Chỉ thấy nàng ôm một cái gối đa. Đối một cái gơ. Đầy mặt nhu tin. An giá. Nhì. Đây là con của Trúc Tê. Nàng nhiều giống ngươi a. Nàng chính là nhà chúng ta công chúa nhơ. Về sau nàng kết hôn. Ta muốn đích thân cho nàng thiết kế áo cơ u, v, quy, quy, o. Cho nàng thịnh đại nhất hôn lễ. Sau đó nàng buông xuống bé co. Cầm một khối khăn trải bà. Khoác trên gơ. Ô, y phục này ngươi thích không? Ta không biết ngươi thích gì loại hin. Liền nhiều thiết kế mấy bơ. Ngươi xem một chút thích thứ nào. Lê Hiểu nhìn xem Từ Mạn Tần đối bị nàng xem như Lê Nam Giác cái ghế thổ lộ hết tâm sơ. Mười phần yêu đương bên trong tiểu nữ nhân bộ dáng. Nhìn xem nàng dỗ dành gối đa. Cầm bút trên giấy vẽ chăn. Cho gối đầu thiết kế nhỏ váy. Dạng này nàn. Nhìn tựa hồ rất hạnh phú. Phối hợp chìm đắm ở trong thế giới của mình. Đối với ngoại nhân ánh mắt thương hại làm như không thấy. Quên lãng tất cả bi thương sự tình nàng mặc dù hạnh phú. Nhưng cũng để cho người ta thấy tâm tình mỏi nhừ. Lê Hiểu không có lại tiếp tục xem T.I.E. Phải nói không đành lòng nhìn. Nàng ngữ khí kiên định. Hôm ta phải nhanh một chút đưa nàng mang ra. Ngải Văn ừ một tiếng. Thanh âm khàn khàn. Hai người bắt đầu lấy bàn về các loại phương án. Ngải Văn là dự định hạ sơ u, v, quy, quy, o. Để người trong biệt thự đều hôn mê. Lê Hiểu lại có phương án tốt hơn. Nàng chuẩn bị ở buổi tối trực tiếp để biệt thự lớn mất sơ, sơ, quy, quy, y, e. Để cho thiết bị giám sát không cách nào làm vơ, y, e. Thuận tiện bọn họ làm việc. Sau đó lại làm ra hỏa hỏa. Cầm một cỗ thi thể thay thế Từ Mạn ta. Tốt đem Từ Mạn Tần đổi ra. Trừ phi Từ Mạn Tần cái thân phận này tại ngoài sáng bên trên tử von. Bằng không thì Lê Nam Giác cùng triển ra ấm sẽ không đình chỉ truy tra. Thi thể sự tin. Lê Hiểu giao cho Ngài Văn. Đối với gia cảnh bần hàn một nhóm người mà nó. Cho bọn hắn một tê, dơ, y, e. Đổi lấy bọn họ thân nhân thi thơ. Rất nhiều người sẽ nguyện ý làm như vậy. Vì lấy phòng ngừa vạn nha. Các nàng chuẩn bị là một bộ đốt cháy khét thi thơ. Dạng này dù cho muốn giám định cũng giám định không ra kết quả. Đường nơ hơ y e. Lê Hiểu cảm tha. Dựa theo tiểu thuyết thiết la, bọn họ căn bản liền giám định cũng sẽ không đi giám định. Lê Hiểu không thích kéo dài. Vào lúc ban đêm liền bắt đầu hành động. Ngải Văn lái xe tới đón nàn. Chờ bọn hắn đến kia tòa nhà phòng ở phủ cận lũ. Đã là nửa đêm 12 giờ sự tỉnh. Phòng này vị ở giữa lưng núi. Trong phạm vi 100 dặm cũng chỉ có như thế một tòa. Không có cái khác hộ gia đình. Ngải Văn nhìn xem Lê Hiểu lấy ra một chương phù chơ. Nhảy đến trên cột dơ, dơ quy quy y, e. Sau đó thiếp ở phía trên. Kề bên này đều là hoang sơn giã lim. Không có lắp đặt giám sát đa. Tăng thêm hiện tại đen đến đưa tay không thấy được năm ngó. Lê Hiểu cũng không lo lắng sẽ bị nhìn thấy. Ngải Văn ở bên cạnh trong lòng run sơ. Sợ Lê Hiểu từ phía trên ngã xuống. Các loại Lê Hiểu sau khi xuống tớ. Một đạo thật dài thiểm điện phá vỡ bầu trời đi. Trực tiếp bổ u o nơ. Bổ vào kia dây điện bên trên. Phát ra lốp búp tiếng vang. Điện quang bên tròn. Ngải Văn mặt nhìn qua có chút tái nhợ. Nàng giật mình nhìn xem dây điện trực tiếp đốt lên. Cùng lúc đó, nơi xa đèn đuốc sáng trưng biệt thự trong nháy mắt tối xuống. Trong gió đêm, Lê Hiểu hướng về phía Ngải Văn mỉm cơ u, v, quy, quy, o. Ố, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta trở về. Nàng nâng lên một túi trước đó chuẩn bị xong thi thơ. Xuất phát. Kia thiểm điện trực tiếp để kề bên này mạch điện toàn đỏ. Các loại Lê Hiểu đến biệt thự lũ. Nhìn thấy biệt thự một mảnh rối loạn. Bởi vì nàng cho mình biến mất thân hình nguyên nha. Người trong biệt thự đều không nhìn thấy nàng. Nàng nghe được có bảo tiêu gọi điện thoại cho Lê Nam Giá. Cùng hắn báo cáo chuyện nơi đây. Lê Hiểu đã sớm nhìn qua phòng này địa đơ. Thẳng đến tầng 3 Từ Mạn Tần gian phòng. Lúc này cũng không có ai lo lắng Từ Mạn Tần. Nàng mở cửa phon. Tướng môn trực tiếp từ giữa đầu khóa trá. Coi như trong biệt thự bảo tiêu có gian phòng chìa kho. Cũng không cách nào từ bên ngoài mở cửa đi vào. Nàng ngẩng đầu một cá. Liền nhìn thấy Từ Mạn Tần ngồi ở phía trước cửa sơ. Thần sắc bình tĩnh. Nàng không điên. Lê Hiểu trong lòng xẹt qua ý nghĩ là. Đem thi thể để dưới đất. Động tính này cũng kinh động đến Từ Mạn ta. Nàng nguyên bản biểu tình bình tĩnh đổ. Lại biến thành trong video thần sắc hoảng hốt bộ dáng. Am giá. Nam giác ngươi ở đâu? Nơi này tối ơ. Ta thật là sợ. Trước đây sau trở ma. Để Lê Hiểu trực tiếp sợ ngây người. Từ Mạn Tần quả nhiên không điên. Nàng trước đó là trăng. Nàng giật xuống trên thân phù chơ. Tiến lên một bơ u, v, quy, quy, o. Là ta. Từ Mạn Tần kinh nghi bất định nhìn xem nàn. Nghi hoa. Khiếp sơ. Kinh huyện làm cho nàng biểu lộ hết sức phức tạp. Gieo hiểu. À ta. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Thời gian không thể bị dở gian. Lê Hiểu nhưng không có tâm tư cùng nàng giải thích quá nơi hơn y e. À, trước mang ngươi rời đi. Từ Mạn Tần ánh mắt rơi trên mặt đất cố thi thể kia bên trê. Nhiều ít đoán được một chút. Nàng ánh mắt lóe lê. Đem trên tay mình vòng tay đào xuống sơ u, v, quy, quy, o. Bầu ngồi trên mặt đất thi thể kia bên trên. Lê Hiểu trực tiếp đưa nàng đánh ôm ngăn. Tại đốt lên màn cửa về xa. Từ tầng 3 nhảy xuống. Điểm ấy độ cao đối với nàng mà nói không tính là gơ. Dù cho nàng còn ôm một người. Từng đạo thiểm điện bổ vào biệt thự bên trên. Thiểm điện tăng thêm nàng cố ý điểm lửa. Để hỏa thiêu rất vượn. Thế lửa từ Từ Mạn Tần nguyên bản ở căn phòng kia bắt đầu hướng địa phương khác lan tràn ra. Nàng cũng không lo lắng trong biệt thự những người khác có nguy hiểm tính mạng. Cái này người trong biệt thự đều là thay phiên ba ca tuần trơ. Không có ai ở bên trong. Tại thế lửa không thể khống tình huống sơ u, v, quy, quy, o. Bọn họ đương nhiên sẽ không ngốc đến cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Lê Hiểu mặc dù không thích bọn huyện lại cũng không trở thành muốn mưu hại bọn họ sinh mệnh. Lần này sơ cũng dùng hết Lê Hiểu trong tay tất cả thiên lôi phù. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Có thể bắt đầu gây sự. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Cái này đỉnh nón xanh thật là dễ nhìn. Ngải Văn nhìn thấy bị Lê Hiểu mang ra hào hữu. Nước mắt kém chút bão tố ra. Các loại từ mạn tần sau khi lên. Nàng vội vàng lái. Rời đi nơi này. Lê Hiểu ngay từ đầu liền cùng Ngải Văn nói son. Từ mạn tần trước tiên ở nàng bên kia ở một thời gian ngắn. Dù sao Lê Hiểu chung quanh khẳng định là triển ra ấm bọn họ trọng điểm giám thị địa điểm. Ngải Văn nhìn từ mạn tần thần sắc bình tĩnh bên trong ẩn chứa kích đồn. Nói ra. A còn tưởng rằng ngươi điên thật rồi. Ta liền nói ngươi không dễ dàng như vậy bị đả kích. Giả ngây giả dại gần một na. Để từ mạn tần có chút tâm lực lao lực quá đơ. Nàng nhắm mắt lạ. Thanh âm rất nhơ. A nếu là không dơ, dơ quy quy y e. Chỉ cần triển ra ấm đã xảy ra chuyện gơ. Bọn họ đều sẽ đẩy lên trên người tê. Hiểu hiểu cũng sẽ vĩnh viễn trở thành cái đinh trong mắt của hắn. Thì có ta điên rồ. Hắn mới có thể hơi thương tiếc hiểu hơn y e. Đối nàng tốt một chút. Ngải Văn nghe trong lòng chua chua. Cũng khó trách mạn tần bị vây ở chỗ kia về xa. Chưa từng nghĩ trăm phương ngàn kế ra bên ngoài giới truyền lại tin tức. Đã mất đi từ gia che chở nàn. Hiện tại trọng yếu nhất liền Lê Hiểu cách này nữ nhi duy nhất. Lê Hiểu cũng cảm giác mình cái mũi có chút chua. Nàng nắm chặt từ mạn tần ta. G U V Q Q O Y yên ta. Nên đòi lại tông đa. Ta đều sẽ toàn bộ phải trở về. Từ mạn tần mở mắt sơ. Lặng lặng mà nhìn xem nàn. G U V Q Q O Y thay đổi rất nhiều. Nàng hốc mắt cũng đỏ lê. Ông năm này ngươi nên chịu không ít khổ đầu. Trước kia trên mặt nữ nhi tràn đầy không sợ trời không sợ đất kiệt nga. Giống như kiêu ngạo công chúa. Cả người giống như nhiệt liệt mặt trời. Nàng bây giờ thì trầm mùn tỉnh tá. Cả người đều lắng đọng xuống dưới. Nói đến Lê Nam Giá. Phảng phất tại nói một cái người không liên quan đồng dạng. Không có cha mẹ bảo hộ nàng trưởng thành rất nhanh. Lê Hiểu mấp máy môi. Hơi hợt nói. Y thật cũng còn tốt. Triển ra ấm yêu thanh gian. Liền xem như vì biểu hơn y e. Nàng cũng không dám đối với ta không tốt. Tại đối mặt từ mạn tần cái này nguyên chủ nữ nhơ. Nàng thậm chí không dám nói nguyên chủ đã không ở tin tứ. Sợ từ mạn tần lại bởi vậy thật sự bị cái này tin dữ đả kích đến. Ngải Văn trước đem từ mạn tần đưa đến nàng mua một chỗ phòng. Lại đem Lê Hiểu cho đưa về biệt thự. Lúc này trời đã có chút phát sáng lê. Lê Hiểu nhìn một chút trong phòng khách ở bên kia gõ chữ chim sẻ tin. Từ trong tủ lạnh cầm một túi bánh mì sơ. Ăn mấy khối lót dạ một chút về xa. Liền gọi điện thoại cho lái xe. Để lái xe đưa nàng đi Lê ra tòa nhà. Tiếp u to nơi. Nàng còn có một tràng chiến dịch muốn đánh đâu. Lê Nam Giác một buổi tối không ngơ. Chỉ là lặng lặng mà nhìn xem thiết bị giám sát bên trong hình tượng. Hắn lúc trước cưới từ mạn ta. Vẹn vẹn chỉ là vì củng cố địa vị của mình. Căn bản không có tình cảm gì. Các loại về sau có nữ nhân yêu mế. Từ mạn tần đối với gia ấm lần lượt hãm hạ. Để hắn đối với nữ nhân này chuyển thành chán ghét. Hắn cho là hắn vẫn như cũ chán ghét nàn. Mà ở thu được nàng bị hỏa thiêu chết tin tức về xa. Lại không như trong tưởng tượng cao hứng như va. Trong lòng một góc nào đó ngược lại có chút khôn. Nói không nên lời là tâm tình gì. Giám sát bên trong từ mạn tần đem bé con xem như Lê Hơn Y E. Đem cái ghế xem như hắn. Tại thế giới của nàng bên trong. Nàng có được ăn ái vợ chồng cùng đáng yêu nữ nhi. Nàng vì hắn tự tay thiết kế quần áo, vì hắn học làm điểm tâm. Điên rồi nàn, mới dám chân chính biểu đạt ra tình cảm của mình. Thỏa thích làm hắn Lê Nam Giác thê tử. Hắn vẫn cho là Tử Mạn Tần trong lòng trọng yếu nhất chính là địa vị cùng Tử gia vinh diệu. Nguyên lai tại nàng ở sâu trong nội ta, trọng yếu nhất chính là hắn cùng Lê Hiểu Sao. Bảo Tiêu nói nàng trước khi chết còn khóc lấy hô tên của ha. Nói nàng rất sợ hãi. Hắn xưa nay không biết nàng sợ tối. Tử Mạn Tần ở trước mặt ha, nhất quán kiêu ngạo cường ngạnh. Có thể là như vậy Tử Mạn Tần nhưng đã chế. Chết trong bóng đêm, chết ở ngọn lửa bên trong. Trước khi chết không biết nàng là có phải có khôi phục thanh tỉnh ý thức. Hắn nhìn xem bị Bảo Tiêu đưa tới vòng ta. Vòng tay bị ngọn lửa đốt gãy thành từng khối từng khố. Nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ. Không có ai bơ y e. Tay này vòng tay là hắn trước khi kết hôn đấu giá xuống tới đưa cho nàng. Hắn lúc ấy chẳng qua là cảm thấy cái này sấn tay của nàng. Không nghĩ tới nàng một mực đeo. Triển ra ấm tại cách đó không xa nhìn xem trầm mặt Lê Nam Giá. Lòng của nàng giống như cũng ngâm mình ở một cái đầm nước đắng bên trong. Nàng biết Nam Giác khẳng định hối hận rồ. Hối hận đã từng như thế lãnh khốc vô tình đối đãi Từ Mạn Tần. Từ Mạn Tần không chết dễ tín. Nàng cái này vừa chế, liền đem chỗ có không địa phương tốt đều lau đi. Mà lại nàng còn chết thảm như va. Tại trong lửa tươi sống bị thiêu chế. Đốt thành tha. Nhìn không ra nguyên bản quốc sắc thiên hương khuôn mặt đẹp. Nàng đi lên tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Nhẹ nhàng nói. Dù tỷ tỷ chết rồi, nhưng Hiểu Hiểu vẫn còn ở đó. Chúng ta đến lúc đó đem tỷ tỷ tài sản đều cho nàng. Lại cho nàng một bộ phận chúng ta gia sản. Cũng coi là đền bù. Cùng nó các loại người khác nói dơ. Còn không bằng nàng chủ động nói ra ra điểm này. Lại càng không cần phải nó. Nàng trước đó còn đã đáp ứng Lê Hơn Y, E. Sẽ đem nàng kia phần cho nàng. Lê Nam Giác cuối cùng nhìn thoáng qua video. Trong video Tử Mạn Tần ôm bé co. Một mặt ngọt ngào đối với khoác ga trải giường cái ghế nói ra. An Giá. Hôm nay là Hiểu Hiểu 10 tuổi sinh nha. Chúng ta cùng một chỗ chúc nàng sinh nhật vui vơ. Mỗi ngày vui vẻ. Hắn chợt nhớ tới Lê Hiểu trọng yếu nhất trưởng thành lễ trực tiếp bị hắn cho không để ý đến quá khơ. Đừng nói lễ va. Liền hô một tiếng chúc phúc đều chưa lấy được. Mà thiên phỉ trưởng thành lơ. Lại nhất định là chúc tinh phủng nơ gơ u y e. Mười ngàn người ăn mừng. Hắn đóng lại video. Thanh âm trầm tha. A chuẩn bị đem công ty 10% cổ phần cho Hiểu Hơn Y, E. Nội thành trung tâm kia tòa nhà cũng cho nàng. Triển ra ấm nghe nói như thơ. Kém chút không có nhảy dựng lên. Nam Giác mẫu thân hắn có được công ty 15% cổ pha. Nam Giác bản nhân thì nắm giữ 37%. Nam Giác lúc trước cùng nàng nó. Phỉ Nhi cùng thiên hành tiệp sinh nha. Hắn sẽ một người cho bọn hắn 5% cổ phần. Nàng vốn cho là Nam Giác tối đa cũng chính là cái Lê Hiểu 5% cổ phần cùng mấy phòng nhơ. Không nghĩ tới thế mà trực tiếp chính là 10%. Nội thành trung tâm kia tòa nhà nàng cũng là biết đế. Lầu đó chiếm diện tích không nhơ. Hết thầy có 5 tầng. Tăng thêm ở vào khu vực phồn hoa nha. Giá trị ít nhất 50 ức. Nguyên bản tòa nhà này nàng là để dành cho thiên phương. Cho nàng mở cửa hàng. Lại thêm Từ Mạn Tần lưu cho Lê Hiểu những tài vật kia. Lê Hiểu về sau có thể kế thừa đến so nữ nhi của nàng còn nhiều. Nữ nhi của nàng. Nơi nào không bằng nàng. Nàng trong đầu không tự giác lướt qua một cái ý niệm trong đầu. Từ Mạn Tần chết được thật không phải lúc. Nàng cái này vừa chế. Để Nam Giác đối với Lê Hiểu ái náy phóng tới tối đại hó. Để hắn khó được xúc động một la. Muốn làm một lần tử phụ. Ánh mắt của nàng có chút mơ huyền hắn lúc này chỉ muốn Lê Hơn Y, E. Kia thiên phỉ cùng thiên hành đâu. Bọn họ cũng là con của ha. Từ nhỏ còn ăn nhiều như vậy vị đắng. Hết lần này tới lần khác nàng không thể phản đối. Dù sao nàng là ôn nhu lương thiện nữ nha. Sao có thể ngăn cản trượng phu cho kế nữ chia gia sản. Nàng chỉ có thể lộ ra một cách nghĩ một đằng nói một nẻo nụ cơ u, v, quy, quy, o. Ây là hẳn là. Lê Nam Giác nhìn xem nàng hoàn toàn như trước đây ôn nhu bộ dáng. Ánh mắt nhu hòa xuống tớ. Dạ ơ. Cảm ơn ngươi thông cả. Ta liền biết ngươi có thể hiểu được ta. Hắn đưa tay muốn nắm chặt tay của nàng. Hắn nghĩ hắn vẫn là may mà. Có được gia ấm dạng này quan tâm lương thiện xem tiền tài như cặn bã người yêu. Lúc nào. Một tiếng tràn ngập lo lắng cảm xúc ba ba đánh gãy hắn hành động. Hắn ngẩng đa. Nhìn thấy mình đại nữ nhi Lê Hiểu mặt mũi tràn đầy mồ hôi chạy vào. Khe nào? Hiểu hiểu. Lê Hiểu một mặt do dơ. À bơ. Ta có thể nhìn một chút mù mù sao? Lê Nam Giác trong lòng nhảy một cá. Ồ mù ngươi còn đang dưỡng bệnh. Không tiện gặp người. Lê Hiểu hít mũi một cá. Ta thật lâu không thấy được mụ mơ. Rất nhớ nàng. Tờ. Ta tối hôm qua mơ tới mụ mụ. A mơ tới mụ mụ tới tìm tê. Để cho ta hào hào sinh hoạt. Đừng tổng chọc dẫn ngươi sinh khí. Ta có chút bất an. Mụ mụ thật sự không có chuyện gì sao? Nàng ngẩng đầu ly. Con mắt bị nước mắt thấm u, v, quy, quy, o. Lộ ra con nhóc yếu ớt đáng thương. Bình thường cường thế nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Một khi toát ra yếu ớt bộ rán, lực sát thương liền không phải bình thường mạnh. Lê Nam Giác khó được cảm thấy chột sơ. Đối cặp kia hai mắt đấm lơ. Hắn làm sao cũng không cách nào nói ra chân tướng. E, ngươi nàng không có việc gơ. Nàng chỉ liệu đã đến thời điểm then chốt. Hắn duy nhất có thể làm chính là trước tiên đem việc này về sau kéo. Chí ít không thể để cho Lê Hiểu cảm thấy mẫu thân của nàng là bởi vì bọn hắn mà chết. Hắn cũng không nghĩ tới Lê Hiểu thế mà lại làm như thế một giấc mon. Có lẽ là từ Mạn Tần cho nàng báo mộng a. Nàng rời đi thế giới này về xa. Trong lòng nhớ thương vẫn là bọn hắn. Cái này khiến Lê Nam Giác tâm tình hết sức phức tạp. Nguyên bản từ Mạn Tần trong lòng hắn có 9 phần xa. Nhiều nhất một thành tốt. Bây giờ, điểm này không tốt theo người tử vong cùng sự si tình của nàng mà dần dần nhạt đi. Hắn ho khan một tiếng. Nói sang chuyện khá. Gơ u, v, quy, quy, o, y cũng thành niên. Mẹ ngươi danh nghĩa những cái kia tài sản cũng nên giao cho ngươi. Hắn bổ sung một ca. Y cũng là mẹ ngươi ý tứ. Vừa vặn ta cũng muốn cho ngươi bổ vào năm trưởng thành lễ vật. Lê Hiểu phối hợp mở to hai ma. Ê vật gì? Nàng thoáng nhìn triển ra ấm sắc mặt tái nhợ. Tâm tình thì tốt hơn. Cùng Lê Nam Giác quét một đợt cha con tình thâm về xa. Lê Nam Giác liền đi công ty họ. Hắn còn phải chuẩn bị cổ phần chuyển nhượng văn thư. Lê Hiểu cũng không nghĩ tới Lê Nam Giác thế mà thật sự đối nàng hào phóng một la. Phân cho nàng kia bộ pha. Ít nhất cũng giá trị chục tỷ. Nàng đương nhiên là không khách khí chút nào thu nhận. Các loại Lê Nam Giác sau khi đơ. Triển ra ấm đi tớ. Nhẹ nói. Gieo hơn y e. Ta hôm nay khuyên cha nơ gơ u v quy quy o. Cha ngươi cũng chuẩn bị đưa ngươi kia phần tài sản sớm phân cho ngươi. Ngươi có phải hay không là nên đem kia video. Lê Hiểu cảm thấy buồn cơ u, v, quy, quy, o. Lê Nam Giác muốn phân nàng đổ va. Chỉ sợ là bởi vì thụ từ Mạn Tần tử vong kích thích. Cái này triển ra ấm ngược lại lời hạ. Đến trong miệng nàn. Ngược lại thành công lao của nàn. Chỉ sợ nàng hiện tại không biết trong lòng nhiều biệt khuất đâu. Bị nâng đắc quen nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Tại Lê Nam Giác bên này bị ủy khua. Nói không chừng muốn đi địa phương khác tìm an ủi. Thế là Lê Hiểu giả bộ như tin tưởng dáng vơ. U, B, K, W, W, O. Chờ ta lấy dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o. ta liền lập tức xóa bỏ. Ngươi cũng đừng quên thúc thúc sụp nhậm thúc thú. Để hắn nhanh lên đem 1 tỷ chuyển cho ta. Hắn sẽ không có tiền cho ta đi. Ức quá lấy thân phận của ha. Muốn mượn tiền cũng rất dễ dàng. Hắn đối với ngươi thật đúng là tố. Thiệt thòi 1 tỷ cũng không có nửa điểm lời oán giận. Mặc dù ta không thích ha. Nhưng ta cũng phải thừa nha. Lấy chồng liền phải gả nhậm thúc thúc dạng này. Triển ra ấm ngày hôm nay vừa bởi vì Lê Nam Giác hành vi mà bị tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Lại có không oán không hối nhậm Thiệu Đường đối đầu sơ. Trong lòng cái cân không tự giác hướng hắn nghiêng. Thiệu Đường kiêu ngạo như vậy một nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Nàng sao có thể để hắn vì nàng mà ăn nói khép nép vay tiền. Chuyện này nguyên do ở trên người nàng. Nàng đến giúp hắn. Lê Hiểu tiến hành thông lệ châm ngòi ly gián thường ngày về xa. Liền vung phất ốm tay áo rời đi. Mà nàng cũng không nghĩ tới mình châm ngòi hiệu quả mau như vậy. Ngày mùng 5 tháng 8. Lê Hiểu cầm một chồng ảnh chu. Từng chương nhìn sang. Những hình này là Trương Nhan khoảng thời gian này đi theo Nhậm Thiệu Đường quay chụp đến. Nàng làm nữ ơ. Có thiên nhiên ưu thơ. Lắp đặt camera gọi là một cái tùy tiện. Nàng vất vả không có uổng phơ. Cũng thực chụp tới một chút ảnh đẹp. Bức ảnh đầu tiên bên tròn. Nhậm Thiệu Đường đưa tay lau đi triển ra ấm khóe miệng bánh kem cặn bơ. Ánh mắt cưng chiều mà thâm tình. Tấm thứ hạ. Triển ra ấm kém chút ngã sấp u to nơ. Nhậm Thiệu Đường nhanh tay lẻ mắt đỡ lấy nàng. Tay ôm lấy eo của nàng không muốn buông sơ. Triển ra ấm lỗ tai còn đỏ lên. Tấm thứ bơ. Triển ra ấm rơi lơ. Nhậm Thiệu Đường ánh mắt lo lan. Một bộ đau lòng khó nhịn bộ dáng. Tờ thứ tê. Nhậm Thiệu Đường khó kìm lòng nổ. Đem triển ra ấm ôm vào trong ngực. Lê Hiểu mạn mạn thưởng thức những hình nà. Dù cho nàng chán ghét triển ra ơ. Cũng không thể không thừa nha. Triển ra ấm gương mặt kia mặc dù cũng không phải gì đó tuyệt đại mỹ nơ. Nhưng vẫn có chút bên trên kính. Nàng chân thực niên kỷ đều có 3. Thần thái nhưng như cũ sống như thiếu nữ. Lê Hiểu từ cái này hơn 30 tấm trong tấm an. Chọn lựa ra 10 cái nhìn nhất mập mờ. Triển ra ấm người nà. Thật đúng là một chút cũng không có mình đã kết hôn tự giá. Cùng lúc xe dự phòng nam phủ gọi là một cái dấu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Đường nơ hơ y e. Nàng khẳng định cảm tha. Mình và Nhậm Thiệu Đường chỉ là đơn thuần bạn tố. Đều là người khác ý nghĩ quá dơ bẩn. Lê Nam giác đỉnh đầu mũ lại lớn lại lộ. Như thế lóa mà. Chỉ có một mình nàng thưởng thức quá đáng tê y e. Nàng hẳn là nhiều để mấy người thưởng thức một chút. Rất tú. Trước cho cha cha cùng nàng kia trọng nam khinh nữ nai nai gửi một phần đi. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. A, sáng mai không có cách nào nhập vơ chương 30. Thu được đứng Nga. Làm sạch internet hành độn. Đến số 29 trước đơ. Đều không cách nào đổi mớ. Độc giả cũng không có cách nào mua vơ. Gạt lơ. Chỉ có thể số 29 lại nói. Ôi ôi. Hy vọng mọi người đến lúc đó còn nhớ rõ bản này văn. Thu được tin tức này lũ. Thật sự muốn khóc. Toàn chức tác giả thật sự không dễ dàng. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 17. Nhập vơ chương 1. Dựa theo chim sẻ tinh viết kịch bản giới tê, hơ, y, e. Lê Hiểu vị kia nai nai khúc lơ, y, e. Điển hình trọng nam khinh nữ. Ngay từ đầu từ mạn tần gả tớ. Xem như thấp gơ. Lê lão thái thái đối với người con dâu này bên ngoài cũng không tệ lắm. Chỉ là về sau từ gia thanh thế không lớn bằng trước kia. Lê gia thì phát triển không nơ, gơ, u. V, quy, quy, nơ. Nàng thái độ liền phát sinh biến hóa. Ta tăng thêm Từ Mạn Tần hơn 10 năm chỉ sinh Lê Hiểu một đứa con gái như va. Lê lão thái thái liền đối với người con dâu này con mắt còn không phải con ma. Cái mũi không phải cái mũi. Nàng suốt ngày ở nhà cũ ăn chay niệm pha. Muốn để Lê gia có cái kế thừa công ty cháu trai. Tại 5 năm T, D, U, V, Q, Q, O. Làm nàng nhìn thấy cùng Lê Tam giác một cách khuôn mẫu in ra Lê Thiên Hành lũ. Lê lão thái thái quả thực cao hứng muốn điên rồi. Sinh hạ Long Phượng thai triển ra ấm ở trong mắt nàng chính là Lê gia đại công tha. Vì không cho bảo bối cháu trai đỉnh lấy con riêng tên T.U.O. Nàng tận hết sức lực ủng hộ triển ra ấm thượng vơ. Còn đã từng mở miệng châm chọc Từ Mạn Tần là hạ không được trứng gà má. Không có phúc khí. Chỉ là đợi các nàng đôi này mẹ chồng nàng dâu cùng chung địch nhân Từ Mạn Tần rút lui về xa. Lê lão thái thái cùng triển ra ấm liền bắt đầu chỗ không xong. Lê lão thái thái trưởng phu mất sớ. Đem con trai thấy cùng con mắt đồng giản. Nơi nào có thể khoan nhượng con trai Lê Nam Giác đem triển ra ấm đem so với nàng còn trọng yếu hơn. Tại mẹ chồng nàng dâu đấu pháp về xa. Kết cục cuối cùng là Lê lão thái thái về nhà đi cầu phúc. Lê Hiểu đương nhiên không thích vị này nghiêm trọng trọng nam khinh nữ lão thái bà. Tại vị này lão thái bà trong ma. Lê gia tất cả gia sản tương lai đều là để dành cho bảo bối cháu trai Lê Thiên Hành. Còn Lê Hiểu cùng Lê Thiên Phỉ cách này hai cháu gá. Tùy tiện một chút đồ cưới đuổi đi là được rồi. Nhưng nàng đối với cho triển gia ấm ngột ngạt sự nghiệp này tràn đầy nhiệt tin. Địch nhân của địch nha. Vẫn là có thể tạm thời làm bạn bè. Cho nên những hình này nhất định phải đưa cho Lê lão thái thái một phần. Lê Hiểu đem ảnh chụp rửa mấy phần ra. Nàng không có thông qua gửi thư phương thức. Gửi thơ. Coi như nàng lại chú ý cẩn tha. Nhiều ít cũng sẽ lưu lại vết tích. Đến lúc đó liên lụy đến trên người nàng sẽ không tốt. Nàng trực tiếp giao cho Trương nha. Làm cho nàng khách mời một lần chuyển phát nhanh vơ y e. Cam đoan nước qua không dấu vết. Trương Nhan quay chụp ảnh chụp cộng lại hết thầy có 3-4 ta. Bị nàng tỉ mỉ chọn lựa ra 10 cách là đưa cho Lê Nam Giác cùng Lê Lão Thái Thái. Nhưng còn lại 24 ta. Lê Hiểu cảm thấy cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Dứt khoát thả trên mạng tốt. Nhậm Thiểu Đường thâm tình thủ hộ tình yêu cố sự không có người xe. Chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Tin tưởng toàn người nước Hoa đều sẽ cảm động với hắn chân ác. Tựa như là bọn họ lúc trước cảm động tại triển gia ấm cùng Lê Nam Giác tình yêu đồng dạng. Chỉ là thả trên mạng cách nà. Thật đúng là không thể Lê Hiểu tự mình đồng thủ. Nhậm gia gia đại nghiệp đa. Chỉ sợ ảnh chụp còn không có phát ra ngoa. Liền bị người trực tiếp xóa T.O.B.I. cơ phong IP. Tiếp theo. Lê Hiểu kia để cùng cha khác mẹ thế nhưng là đệ nhất thế giới há ke. Vạn nhất sờ đến trên đầu nàng liền không ổn. Nàng nhất định phải tìm người đến giúp đỡ mới được. Đợi nàng từ ngải văn miệng bên trong biết được lục chấp phía sau kim chủ đoạn thời gian gần nhất tại nhằm vào Nhậm gia về xa. Nàng lập tức có chủ ý. Lục chấp phía sau kim chủ gọi là tưởng T, D, I, E. Là Nhuận Vi kỹ thuật công ty hữu hạn xe. Nhuận Vi là Hoa Quốc số 1 dân doanh thông tin công ty. Tại cấp cao điện thoại khối này thị trường chiếm hữu suất siêu diêu dẫn trước thứ ha. Tưởng Chiêu cũng là Hoa Quốc trước 5 người giàu bên trong một cái duy nhất nữ tính. Nhân sinh của nàng lý lịch cũng rất truyền ca. Lúc tuổi còn trẻ kế thừa công ty của phụ tha. Cùng lão công sinh có một nữ. Lão công vượt quá giới hạn về xa. Liền đạp lão côn. Đơn độc dưỡng dục nữ nhi. Bất quá nàng cũng không có bạc đãi mìn. Những năm gần đây bên người không thiếu bạn trai. Vân va. Tưởng Chiêu cái tên là. Có chút quen thuộc a. Lê Hiểu đem đang tại gõ chữ chim sẻ tinh cho vô tớ. U, V, Q, Q, O, N, G, Chiêu ngươi có ấn tượng a. Chim sẻ tinh nghĩ ngơ. Nói ra. Ai nhớ ra rồi. Nữ nhi của nàng tưởng điểm điểm giống như nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. đều là Lê Thiên Phỉ tình dơ, dơ quy quy y cơ. Chuyên môn ảnh hưởng nam chính nữ chính. Tên của nàng cũng có xuất hiện tại giới thiệu vắn tắt bên trên. Xem ra phần diễn hẳn là thật nặng. Lê hiểu. Các nàng cách nào cũng được lấy tạo thành một cái ác độc nữ phụ liên minh. Lê hiểu tự nhiên không có tưởng chiêu liên lạc điện thoại. Nhưng ngài văn có. Nàng rất nhanh liền thông qua ngài va. Liên lạc với đối phương. Nàng vốn cho là đến hao chút môi lơ u, v, quy, quy, o. Có lẽ là bởi vì bọn họ có địch nhân Trung Nguyên nha. Tưởng chiêu đáp ứng cùng nàng gặp mặt. Tưởng chiêu tướng mạo phổ thôn. Khí chàng nhưng rất mạnh mơ. Đứng ở đó bên cạnh thì có không giận tự uy hương vị. Nàng nhìn thấy Lê Hơn y, e. Mỉm cơ u, v, quy, quy, o. Nụ cười nhu hóa kia kiên cường khí cha. A đã sớm nghe nói qua tên của ngươi. Lê Hiểu nghĩ ngơ. Hỏi. Tuy vì lục chấp quan hệ. Dù sao lục chấp cũng theo đuổi qua nàng một đoạn thời gian. Tưởng chiêu lắc đa. Thần sắc rất có vài phần hứng huyện ủ cha. Chỉ là ta tâm huyết dâng trào nuôi một con chó. Đã không nghe lời muốn cắn chủ nha. Vậy liền đổi. Chỉ là đánh chó cũng phải nhìn chủ nha. Nhậm Thiểu Đường đã gảy bàn tính đến trên đầu tê. Ta đương nhiên đến phụng trả lại. Nàng hỏi lại Lê Hơ Y, E. G, U, V, Quy, Quy, O, Y. Nhìn ta tướng mạo như thế nào? Lê Hiểu trong lòng hơi đồn. Y, U, V, Quy, Quy, A chán đầy đa. Ngũ nhạc hướng vùa. Thiếu niên hiền quý. Bên trong học đường chỉnh tề rộng lớ. Xem ra tưởng tổng là giảng tin người. Đang nhìn gương mặt nàng về xa. Nàng đối với hợp tác với nàng một chuyện có điểm nắm chắc. Nếu như tưởng chiêu nhân phẩm không tố, Lê Hiểu chắc chắn sẽ không hợp tác với nàng. Miễn phải tự mình bị bán. Bất quá đối phương vừa thấy mặt đã làm cho nàng xem tướng. Rất có thể là từ phía trên sau Trương Hàm Bích trong miệng biết nàng. Dù sao đi tới nơi này thế giới về xa, nàng cũng liền chỉ cấp Trương Hàm Bích nhìn qua tướng. Nàng dừng lại một chút, nói ra, gài con nối dõi cung có màu trắng ấm ca, không bằng mang ngài nữ nhi đi làm cá thể ca y, e, lấy phòng ngừa vạn nhất. Tưởng chiêu nghe được cùng thân nữ nhi thể tương qua, biểu lộ lập tức trở nên nghiêm tú. A đã biết. Phương diện này thà rằng tin là có còn hơn là không. Thân thể có vấn đề hay khôn. Đi bệnh viện một kiểm tra liền biết. Lê Hiểu cũng sẽ không ở phương diện này ăn nói bừa bã. Nàng như vậy tự ti. Xem ra đối với bản lãnh của mình rất là tín nhiệm. Nàng đánh một thông điện thoại. Trực tiếp cho nữ nhi của mình hẹn trước sáng mai kiểm tra sức khỏe. Để điện thoại xuống về xa. Tưởng chiêu thái độ đối với Lê Hiểu so với ngay từ đầu khách khơ. Nhiều hơn mấy phần hòa ái. G, U, V, Quy, Quy, O, Y, lần này tìm T. Là có cần trợ giúp địa phương sao? Lê Hiểu đem ảnh chụp đem ra. Tưởng chiêu tiếp nhận ảnh chụp. Từng chương nhìn san. Ánh mắt nhiều hơn mấy phần đùa cợt cùng xem kịch vui ý vị. Ai người bọn họ thật đúng là không tránh hiểm nghi. Phê bình một câu về xa. Nàng nhiều hứng thú nói ra. G, U, V, Quy, Quy, O, Y có thể cân nhắc mở cẩu tử công ty. Nàng cũng không biết Lê Hiểu là thế nào chụp tới những hình nà. Liền xem như nhất chuyên nghiệp cẩu tê. Cũng chụp không ra khoảng cách gần như va. Giống như đem ca mê ra hướng người trên mặt đập đồng dạng. Nàng biết lần thứ nhất biết tên Lê Hiểu là lúc nghe nàng bị đuổi ra đoàn làm phi. Lúc ấy tưởng chiêu còn cùng bằng hữu của mình nhả ránh một lần Nhậm Thiểu Đường. Cảm thấy hắn một trưởng bối không phải muốn làm khó tiểu hài tử thực sự có sai lầm phân tức. Tại biết mình nuôi tiểu chó săn chạy theo đuổi Lê Hơ Y, E. Tưởng chiêu ngay từ đầu cũng rất tức ra. Không chờ nàng điều chơ. Kia ghi âm tiết lộ một chuyện liền truyền đến trong tai nàng. Nếu là Nhậm Thiểu Đường dở trò ơ. Nàng đương nhiên là nhắm ngay cái này kẻ cầm đầu. Về sau từ bạn bè miệng bên trong biết được Lê Hiểu một chút thần gì chứ. lúc này mới lựa chọn gặp Lê Hiểu một ma. Không có nghĩ đến cái này bên ngoài nhân khẩu bên trong vùng về kiêu căng đại tiểu thư lại cho nàng không sự kinh hỉ nhỏ. Nhậm Thiểu Đường cho dù có Nhậm gia làm chỗ dự, cũng không thể nào làm được một tay che trời. Những hình này truyền đi đầy đủ nhất lên sóng to gió lớn. Một người là nhân khí đỉnh lưu siêu xa. Một cách là đã kết hôn ảnh hậu. Mặc dù trước kia cũng có hai người bọn họ một chút lờ mờ lời đồ. Nhưng hai người này trước mặt người khác một phái. Chúng ta chỉ là bạn tố. Phong quang tế nguyệt sáng vương. Gọi là một cái rất thẳng tha. Giống như nói xấu bọn họ mười phần tội không thể. Dần sơ. Cũng không có cái gì người truyền. A tả ngươi đưa tới phần lễ vật nà. Ta rất thích. Tưởng Chiêu nói. Lê Hiểu nhắc nhở nàn. Gài nếu có hành động gơ. Tốt nhất ít dùng mạng lơ u, v, quy, quy, o. Tận khả năng đừng có dùng máy tín. Điện thoại những này công cụ truyền tin. Tưởng Chiêu nghiêm mà. Ơi thế nào? Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là nghe không vơ người khác ý kiến nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Bằng không thì cũng sẽ không lấy sức một mình đem công ty phát triển đến bây giờ quy mô. Lê Hiểu nói ra. Bởi vì để tê. Ngươi biết hắn sao? Tưởng Chiêu gật đầu. Lê Hiểu nói. An hacker kỹ thuật rất lợi hại. Đại khái là quốc tế đệ nhất trình độ. Ngươi nếu là dùng mạng lơ u, v, quy, quy, o. Đến lúc đó bị hắn phát hơn y, e. Nói không chừng hắn sẽ chui vào ngươi công ty. Trộm lấy ngươi công ty cơ mật. Nàng lời này còn thật sự không là nói chuyện giật gân. Dựa theo chim sẻ tinh thuyết phá. Lê Thiên Hành cách này mấu khống thật đúng là làm ra qua loại sự tình nà. Người bị hại là một nhà trong nước nổi danh đồ trang điểm công ty Lam Mỹ. Lam Mỹ ngay lúc đó lão tổng không thích triển ra ấm loại này tham gia nhà khác đình tiểu ta. Tại Weibo công khai đích triển ra ấm nhân pha. Còn đích Lê Nam giác vong ăn phụ nghĩa. Một tháng xa, Lam Mỹ công ty văn kiện cơ mật cùng những cái kia phối B, H, U, V, Q, Q, O, N. Đều bị trực tiếp tuyên bố tại trên Internet. Không đến 3 tháng, Lam Mỹ liền ngã đón. Bị những công ty khác thu mua. Gọi là một cái thê thê thảm thảm ưu tư. Lam Mỹ việc này lúc ấy huyên náo rất lớ. Không ít người đều suy đoán là thu mua Lam Mỹ kia nhà công ty hạ thủ. Ai sẽ nghĩ tớ? Phía sau màn hắc thủ sẽ là triển gia ấm trẻ tuổi con cha. Khi đó Lê Thiên Hành mới 14 tuổi. Còn vị thành niên. Tưởng Chiêu nguyên bản hứng hờ biểu lộ trở nên nghiêm túc Lê. Hà chứ? Bị Lê Hiểu Kiểu nói là. Nàng cũng nhớ tới không ít sự tình. Tại quá khứ trong vài na. Cùng triển gia ấm cạnh tranh nữ tinh cơ bản đều bị tuôn ra hắc lơ y e. Độc triển gia ấm nhất chi độc tú. Triển gia ấm fan hâm mộ còn không có thiếu nhờ vào đó giấm những nữ minh tinh ghi. Khen trong lòng bọn họ bên trong thần tượng triển gia ấm ra nước bùn mà không nơ hơ y e. Là giới giải trí thanh lưu. Eo ngươi không tin có thể điều tra hắn. Bất quá điều tra lúc nhất tốt cẩn thận một chút. Lê Hiểu nói ra. À để nghĩ ngươi trực tiếp đem những hình này hệ thống tin nhắn cho cùng Nhậm Thiểu Đường không cùng ma ke tinh hà. Cũng có thể gửi cho Nhậm Thiểu Đường các lớn ký nơ. Tốt nhất là bạn gái phấn. Những cái kia coi Nhậm Thiểu Đường là bạn trai fan hâm mơ. Thu được như thế một chồng ảnh chụp. Tràng cảnh kia không nên quá thật đẹp. Cũng chính là Lê Hiểu hoàn toàn không hiểu những nà. Không có phương diện này nhân mạc. Mới mượn Tưởng Chiêu tay. Tưởng Chiêu lộ ra khẽ cười. Gơ u, v, quy, quy, o, y, ý nghĩ rất có thích hợp tính. Lê Hiểu thở ra. Áng tiếc ta không biết cấp trên nơi gơ u, v, quy, quy, o. Bằng không thì ta liền có thể cùng bọn hắn đề cử ta kia để. Tài năng của hắn dùng ở phương diện này quá đáng tê y, e. Hẳn là vì nước làm vẻ vang mới là. Nàng gọi là một cách đau lòng nhất o. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bất quá dựa theo Lê Thiên Hành trước đó phạm những cái kia tội. Nếu là thật tiến vào quốc gia ma, hắn càng có thể tới một khúc song sắt nước mắt. Lê Thiên Hành trong lòng không có có cái gọi là gia quốc khái nơ y e. Hắn làm ra hết thà, đều là vì triển gia ấm phục vụ. Thế là nàng tại Tưởng Chiêu trước mặt liều mạng ám chơ. Ám chỉ Tưởng Chiêu có thể hướng cấp trên báo cáo. Nàng không có phương diện này đường ta. Tưởng Chiêu có a. Tưởng Chiêu ánh mắt chớp lê. Cảm thấy rất nhiều người đều nhìn lầm. Lê gia nhất có bản linh. Ở đâu là kia đối long phượng tha? Rõ ràng chính là vị đại tiểu thư này. Nàng đột nhiên hỏi. Eo như ngươi qua đây về xa. Phát hiện ta là không thể hợp tác đối T.U.V.Q.Q.O.N. Ngươi sẽ làm thế nào? Lê Hiểu mím môi cười một tiếng. Thần sắc tự ti. A nghĩ không có cách nào xí nghiệp ra nghĩ đắc tội một cái huyền học đại sư. Cho nên coi như Tưởng Chiêu không hợp tác, cũng sẽ không lên vội vàng bán nàng đắc tội nàn. Lại không phải người nào đều là Lê Nam Giác cùng Nhậm Thiểu Đường như thế yêu đương não. Tác giả có lời muốn nói. Lê Hiểu. Ta mạng lưới kỹ thuật khiêng không qua Lê Thiên Hành không có việc gơ. Ta có thể tìm quốc gia làm hậu thuẫn. Một lời không hợp liền báo cáo Lê Hiểu 2333. Lại đẩy một đợt mình dự thu va. A cộc. Tờ. Hờ. Y. Cờ. Có thể điểm chuyên mục cất giữ dự thu văn. Ta là nữ phụ bên trong văn nguyên nữ chính. Hạ Lê trong lúc vô tình thấy được một quyển sách, phát hiện nàng là trong sách nhân vật nữ chính. Có nhan có thế lự. Còn có lưỡng tình tương duyệt nam chính. Hai người cuối cùng cùng một chỗ sắt tay phi thân. Thấy thế nào đều là nằm người thắng sinh người thắng. Cái gì? Kiếp trước vứt bỏ nam chính khác trèo cao nhánh nữ phụ trùng sinh. Đời này quyết định thay đổi triệt đơ. Không cùng nam chính giải trừ hôn u, v, quy, quy, o. Quyết định cùng nam chính hào hào ở tại cùng một chỗ. Xuyên sách mà đến người xuyên Việt cướp đi không ít nàng tương lai tiểu thiên thế do. Quyết định thay thế nàng trở thành chính đạo trụ cột vững vàng. Đờ. Nam chính cho các ngươi. Tài nguyên cũng cho các ngươi. Không nên quấy rầy nàng phi thăng. Đương nơ hơ y e. Nàng linh xuân. Nàng vẫn là phải. Hạ Lê có chút đau đầu chính lơ. Có thể biến hóa linh xuân. Luôn luôn không hảo hảo mặc quần áo làm sao phá. Cho ta đội nón xanh vì hôn thê trùng sinh. Nông gia tử cố tranh mơ tới vì hôn thê của mình gả cho mình về xa. Vét bỏ nhà hắn bần thi dớ. Thừa dịp hắn bị bệnh liệt giường cuốn trong nhà tất cả bà. Bỏ chồng vứt co. Chạy tới làm quý công tử tiểu tê hơn y e. Cuối cùng chết bởi hậu trạch đấu đá. Sau khi tỉnh lại hắn phát hiện vì hôn thê trùng sinh. Chuẩn bị thay đổi triệt để hảo hảo cùng hắn sinh hoạt. Cố tranh. Ta cử tuyệt. Bằng bằng. Nam chính thì giác va. Một đối mộ. Sảng văn không giải tê hơn y cơ. Nữ chính không phải vì hôn thê. Con gái của áp độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Nhập vơ chương 20. Lê Hiểu đem chuyện này giao cho càng có thể năng lực Tưởng Chiêu về xa. Liền vung phất ốm tay áo đi về nhơ. Vừa vặn kiểm kê nàng những cái kia tài sản. Trong mấy ngày nà. Khó được đối nàng nảy mầm ra tình thương của cha Lê Nam Giác lục tục ngo ngoe đem từ Mạn Tần danh nghĩa tài sản cùng một bộ phận Lê gia tài sản chuyển tới trong tay nàng. Lê Nam Giác cho gia sản của nàng. Trừ giá trị gần chục tỷ công ty cổ pha. Còn có một tòa chiếm diện tích không nhỏ bách hóa la. Một tòa cư xá lâu. Lại thêm từ Mạn Tần kia bộ pha. Lê Hiểu lập tức phát tà. Là hàng thật giá thật bạch phú Mỹ. Đương nơ hơ y e. Bộ phận này tiền đều là thuộc về nguyên chơ. Nàng cũng không có ý định động. Còn từ Mạn Tần những cái ghi. Đến lúc đó chính dễ dàng cho từ Mạn Tần. Còn Nhậm Thiểu Đường kia một tê. Xem như Lê Hiểu mình hố đế. Nàng tiêu xài đứng lên một chút không chột dạ. Lê Hiểu đối với Lê nhà công ty 100% cổ phần không có hứng thú gơ. Chuẩn bị tìm cách thời gian đem cổ phần tuột ta. Công ty hiện tại tình thế vừa va. Còn có không ít người nghĩ có cầm Lý Phúc Khơ. Nguyện ý tốn giá cao cách tiếp nhận người cũng không thiếu. Một phương diện khá. Nhậm Thiểu Đường cũng đem 1 tỷ cho Chu chuẩn bị tốt. Hắn đưa thẻ cho nàng Lũ. Lạnh lẽo khôn ma. Giống như hận không thể tại chỗ đem Lê Hiểu tháo thành 8 khối. Lê Hiểu ở ngay trước mặt ha. Dùng máy móc kiểm tra một chút trong thẻ TIE. Sau đó chuyển tới tài khoản của mình tạp bên trên. Nhậm Thiểu Đường trông thấy nàng động tác nà. Càng tức giận hơn. Hắn giống như là loại kia sẽ quyệt nợ người sao. Không hổ là từ Mạn Tần nữ nhơ. Cái này làm cho người ta chán ghét trình độ thật sự là một mạch tương thừa. Út ghi âm lấy ra. Lê Hiểu ở ngay trước mặt ha. Mở túi ra. Hàng hiệu trong bọc chất đầy bút ghi âm. Nàng đem những này bút ghi âm tất cả đều ném đến trong nơ u, v, q, q, o. Nghiền ngẫm nói ra. A coi là Nhậm thúc thúc còn phải bán phòng nhỏ mới có thể trả t, i, e. Không nghĩ tới tốc độ nhanh như va. Ngươi là hướng bằng hữu của ngươi mượn sao? Nhậm Thiểu Đường nhớ tới Gia Ấm lo lắng hắn phải cùng người khác ăn nói khép nép vay t, i, e. Đặc biệt đem chính mình tích xúc cho hắn. Hắn kia tuấn giật mặt bởi vì hồi ức mà trở nên ôn nhu. Lê Hiểu biểu lộ cổ quái người này làm sao cười đến làm cho nàng nổi da gơ. Buồn nôn lay. Nàng cũng lười cùng nàng nhiều tốn nước bò. Cầm tới tiền sau liền trở về. Dựa theo thời gian. Những hình kia cũng nên tải trên mạng lưu truyền ra. Ngày mùng 8 tháng. Phát sinh khiếp sợ giới giải trí một sự kiện. Nhậm Thiểu Đường 5 cái lớn phấn cùng một chỗ tuyên bố thoát phấn. Hầm Thiểu Đường lớn phấn thoát pha. Cái này hoi sợt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng kéo lên cao. Ít là. Hiểu Đường cây cam đường kẹo đường. Trực tiếp phát biểu tuyên bố. Hít Nhậm Thiểu Đường đã 12 na. Từ ta lần đầu tiên đến tốt nghiệp đại học. Duy nhất không thay đổi chính là đối với hắn yêu. Mỗi ngày cho hắn làm số lơ y, e. Cho hắn tiếp ứng đã trở thành ta sinh hoạt một bộ phận. Trong lòng tê. Hắn vẫn luôn là một cái phong quang tế nguyệt quân tê. Cho tới bây giờ không có để chúng ta thất vọng qua. Những năm gần đa. Bên cạnh hắn không từng có qua tai tiến. Giữ mình trong sạch đến không giống cái này vòng tròn bên trong người. Hắn nói hắn là không kết hôn chủ nghĩ. Chúng ta tin. Hắn nói Triển Gia Ấm là bạn tốt của ha. Để chúng ta nhiều chi cầm nàn. Chúng ta cũng tin. Mỗi lần Triển Gia Ấm bị bó. Chúng ta những này kẹo đường phấn đều giúp nàng phấn đấu tại tuyến đầu. Nàng phim chiếu lê. Chúng ta những người này còn dùng tiền cho nàng đặt bao hết. Kết quả cái này chính là các ngươi cái gọi là đơn thuần bạn tốt. An tốt sẽ mười ngón đan sen. Bạn tốt sẽ cùng uống cùng một cái chén nước. Coi như hắn thích chính là một cái người nổi tiếng trên mạng. Võng hồng. Chúng ta cũng nắm lỗ mũi nhận. Hết lần này tới lần khác hắn thích lại là một người đàn bà có chồn. Còn hảo không tránh hiểm nghi. Đã từng có bao nhiêu thích ha. Hiện tại thì có nhiều chán ghét. Cái khác lớn phấn thoát phấn tuyên bố cũng cơ bản giống nha. Kia do ra ảnh chụp. Để ăn dưa quần chúng trực tiếp ăn quá nơ. Bình luận phía dưới cũng là quần ma loạn vũ. Còn nhớ rõ năm ngoái hoi sợt. O một loại hữu nghị gọi là Nhậm Thiểu Đường Triển Gia ơ. Sao? Chập chập cha. Cái này là bạn tốt a. Ta đã sớm nó. Giữa nam nữ không có đơn thuần hữu ngơ. Còn bị ta bạn gái cho bóp cánh ta. Đều bóp máu ư đỏng. Nàng là Nhậm Thiểu Đường phấn. Cái này cũng không nhất định là tình yêu đơ. Nói không chừng cái này vòng tròn biểu đạt hữu nghị phương thức thân mật điểm. Ta chụp. Muốn chua thành chanh tinh. Triển Gia Ấm mị lực thật sự có lớn như vậy sao? Trước có người giàu vì nàng vứt bỏ nguyên phố. Sau có ảnh đế si tâm không thay đổi làm lốp xe dự phòng. Mà tê, liền cái ban thảo đều treo chọc không đế. Dùng tay gặp lại, quỳ cầu triển ra ấm ra một cái treo chọc nam bí quy u y e. Trọng kim cầu mua. Lê Hiểu nhìn xem những hình kia. Kỳ thật kia mười ngón đan sen ảnh chụp là Nhậm Thiểu Đường tại triển ra ấm lúc ngơ. Ngồi ở bên cạnh nàng nhìn kịch bả. Thuận tiện vùng trộm đến như vậy một chú. Tốt thỏa mãn mình tâm nguyện. Mà ở phen hâm mộ trong ma. Chắc chắn sẽ không cảm thấy là Nhậm Thiểu Đường chủ đồn. Kia nhất định phải là triển ra ấm tô ra. Ngay lúc đó triển ra ấm khẳng định là đang vờ ngủ. Càng làm cho nàng hơn hết sức vui mừng chính lơ. Uy cầu triển ra ấm treo chọc nam bí quy u y e. Cùng. An tố. Cái này từ mấu chốt đồng dạng trở thành hoi si. Cái này cũng mang ý nghĩ. Hiện tại Weibo bên trên ba cái hoi sợt đều cùng hai người bọn họ có quan hệ. Nàng lại xóa. Liền phát hiện giao diện biến thành 440. Lê Hiểu trầm tê. Chẳng lẽ đây là bởi vì lưu lượng quá ca. Trực tiếp đem Weibo cho làm tê liệt sao. Cái này nón xanh mang toàn hoa quốc đều bơ y e. Không biết nàng vị kia người cha tốt hiện tại sẽ là phản ứng gì. Tốt muốn trở về xem náo nhiệt a. Lê Hiểu cào tường. Bất quá nàng cũng rõ ràng. Làm nam nha. Lê Nam Giác khẳng định không vui để mình nữ nhi vây xem trò cơ u, v, quy, quy, o. Lúc này quá khơ. Chưa chừng muốn đụng họng súng. Bất quá không có việc gơ. Nàng có Trương Nha. Trực tiếp để Trương Nhan quá khứ trực tiếp liền có thể. Trương Nhan. Nhà ở lữ hành ăn dưa thiết yếu tốt thuộc hạ. Lê Hiểu vội vàng để Trương Nhan quá khơ. Sợ mình đi chơi. Liền bỏ lỡ hào hí. Ơ. Đến lúc đó trực tiếp nàng còn muốn quay u o nơ. Cho Tử Mạn Tần nhìn xe. Làm cho nàng tâm tình tốt một chút. Có câu nói thì nói như thế tớ. Nhìn thấy hắn qua không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Nàng liền vui vẻ. Triển ra ấm vừa chụp xong một tuồng ca y cơ. Phụ tá của nàng tiểu cao một mặt lo lắng tiến lên đón. Triển ra ấm nhô nhô cười một tiếng. Thế nào? Đừng nóng vo. Có chuyện gì từ từ nói. Nhỏ coi trọng nhìn chung quanh. Thấp giọng nói ra. Ra ấm tê. Ngươi mau nhìn Weibo hoi sợt. Triển ra ấm tiếp nhận nàng đưa tới điện thoại. Mở ra xe. Khi nhìn đến phía trên nhất một hàng kia nàng cùng Nhậm Thiểu Đường tương quan hoi sợt lũ. Nàng bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Nàng tay run ru. Điểm đi và. Khi nhìn rõ sở những cái kia thoát phấn tuyên bố cùng từng chương rõ ràng ảnh chụp lũ. Nàng mắt tối sầm lại. Tiểu cao nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng. Phòng ngừa nàng trực tiếp té lăn trên đất. Nàng tay run một cá. Điện thoại trực tiếp rơi rơi u o nơ. Nện ở nàng trên chân. Bởi vì mùa hè nguyên nha. Nàng xuyên giày xăng đan. Lần này nện đến nàng chân đau đến không có chi giá. Nhưng thân thể đau nhức so ra kém nội tâm. Những hình kia làm sao tới. Đến cùng là như thế nào chụp tới. Trong lòng nàng vừa sợ vừa giận lại sợ. Bọn họ tại sao có thể nói như vậy nàng. Nàng cùng Thiểu Đường rõ rõ ràng ràng. Làm sao đến bọn họ trong miệng liền trở thành cậu nam nữ rồi. Nàng không phải loại người như va. Nàng thật sự chỉ coi Thiểu Đường là chi kỷ bạn tốt. Nam giá. Nam giác hắn nhìn thấy những này có thể hay không hiểu lầm. Nàng run rẩy nói ra. Em ho sợt triệt tê y e. Để Trương tỷ bọn họ đem ho sợt đều rút lui. Trương tỷ là triển ra ấm người đại sơ y e. Cũng là Lê Nam Giác đặc biệt vì nàng tìm đến. Bình thường triển ra ấm tại trên mạng có cái gì không tốt dư luôn. Đều là giao cho Trương tỷ xử lý. Nàng bây giờ. Mồ hôi lạnh lâm lơ. Hoàn toàn không có bình thường ưu nhã vừa vặn bộ dáng. Tiểu cao cắn răng nói. Dương tỷ nó. Cái này ho sợt ép không hả. Bọn họ mở giá cả quá ca. Nàng đến hỏi thăm lão bản một tiếng. Trương tỷ dù sao cũng là Lê Tổng mời đến nhân vương y, e. Tự nhiên càng nghe hắn. Triển ra ấm giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng rơm đồng giản. Un. Đến tìm Nam Giác. Ta phải cùng hắn giải tê, hơn y cơ. Hắn sẽ tin tưởng ta. Nam Giác hắn trước kia liền biết Nhậm Tiểu Đường thích nàng. Cũng biết nàng đã cự tuyệt qua hắn. Hắn sẽ không giống những cái kia bị mang tiết tấu người đồng dạng hiểu lầm nàng. Chỉ cần hắn phát biểu tuyên bơ. Những cái kia rồi về trên người nàng nước bẩn sẽ thu hồi. Nghĩ đến Nam Giác cùng nàng ở giữa thâm hậu tình cả. Triển ra ấm mới một lần nữa tìm về một chút dũng khí cùng lòng tin. Nàng bây giờ loại tình huống nào? Tại sự tình xử lý xong trước đơ. Đương nhiên không có có tâm tư đi quay phim. Nàng vội vàng cùng đạo diễn nói một chú. Cầm mình đổ vật liền đi. Không biết có phải hay không là nàng nhạy cả. Nàng luôn cảm thấy từ bốn phương tám hướng ném tới được ánh mắt đều giống như đang giễu cợt khinh bỉ nàng đồng dạng. Trở lại Lê gia tòa nhà lũ. Nàng nhìn thấy Lê Nam Giác bình thường đi ra ngoài lái xe liền dừng ở cửa chín. Ý vị này hắn đã trở về. Nàng hít thở sâu một hơi. Bỗng nhiên có loại cận hương tình khiếp tâm tình. Hàm răng nhẹ nhẹ cắn môi sơ u, v, quy, quy, o. Cắn ra ấm ca. Nàng lấy dũng khơ. Đi vào. Phòng khác. Thư phòng. Nàng đều không tìm được Nam Giác thân ảnh. Nàng nhấc chân đến giữa. Mở cửa phòng. Gian phòng bởi vì không có bật đèn nguyên nha. Đen kịt một mà. Hành lang ánh sáng dịu dịu bắn ra đi và hiện ra một đạo thẳng tắp dáng người. Nam Giác quả nhiên ở bên trong. Nàng đi và dùng oán trách giọng điệu phàn nàn nói. Am sao trong phòng không bật đèn đâu. Dứt lờ. Nàng mở ra trong phòng đèn lớn. Lê Nam Giác ngẩng đa. Thần sắc tại dưới ánh đèn tối nghĩa khó phân biệt. Triển ra ấm tâm theo hắn vẻ mặt nà. Cùng một chỗ chìm xuống sơ u, v, quy, quy, o. Con mắt hơi nước tràn nga. Thanh âm ủy khua. An giá. Ngươi thật tin tưởng trên mạng những hồ đó nói lung tung sao? Bọn họ chính là không thể gặp trong nhà của chúng ta người ở chung hòa thuận. Nam Giác cái này thái độ làm cho nàng tâm hoảng ý loạn. Có sự cảm không tốt. Hứng này không ít là số nhớ quay chụp. Trong tấm ảnh bọn họ đều mặc bình thường thường phụ. Không phải đồ hóa trang. Bằng không thì Triển ra ấm liền có thể nói thác là kịch bản. Lê Nam Giác giọng điệu thản nơ hơn y, e. Ya mười ngón đan sen cũng là số nhớ sao. Triển ra ấm thanh âm có chút suy y, e. Khi đó ta ngủ tiếp đơ. Ta không biết Tiểu Đường sẽ làm như vậy. Lê Nam Giác cảm giác lòng đố kỵ cơ hồ muốn đem hắn đốt thành tro bụi. Không biết. Ngươi biết rất rõ ràng Nhậm Tiểu Đường thích nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Ngươi còn có thể ở trước mặt hắn đơn độc chìm vào giấc ngơ. Mặt hắn muốn làm gì thì làm. Bình thường bên cạnh ta chỉ cần có nữ xuất hơn y, e. Ngươi liền sẽ nghe. Không cao hứng. Ngươi có suy nghĩ hay không qua ta ý ngơ. Có hay không nghĩ tới ngươi bây giờ là thê tử của ta. Hắn nộ trừng thần sắc phảng phất muốn đưa nàng xé thành mảnh nhỏ đồng giản. Khí thế kia ép tới Triển ra ấm ngực sầu dĩ. Triển ra ấm nước mắt chảy giòn. Hông phà. Tờ. Ta cho là hắn đã bỏ đi. Ta không có nghĩ nhiều như vậy. Lê Nam Giác cười lạn. Áp ngươi ôm thời điểm cũng không có nghĩ nhiều như vậy sao. Hắn trực tiếp vung ra một chồng ảnh chụp. Trong tay hắn những hình nà. So trên mạng thả ra những cái kia càng thêm mập mờ ị nỉ. Lê Nam Giác thậm chí muốn cho nàng tìm lý do cũng không tìm tới lý do. Ấy cho tệ. Các ngươi tại sao muốn ôm nhau? Các ngươi bình thường đơn độc ở chung. Chính là như vậy sao? Hắn cảm giác mình sống thành buồn cười lớn nhất. Gia ấm luôn miệng nói yêu ha. Lại sẽ không cử tuyệt nam nhân khác ôm cùng một chút thân mật cử chơ. Thậm chí lại bởi vậy toát ra thèm thùng một mặt. Triển Gia ấm gắt gao nhìn xem phía trên nhất cái kia trương ôm ảnh chụp. giống như bị bóp lấy cổ đồng dạng. Khi đơ, nàng cho Nhậm Thiểu Đường đưa 500 triệu quá khứ. Nhậm Thiểu Đường bởi vì cảm độn, khó kìm lòng nổ, ôm nàng. Ngay lúc đó nàng chính phiền muộn tại Nam Giác đối với Lê Hiểu Hậu đã, đối với Từ Mạn Tần thái độ hoài niệm, cực kỳ cần an ủi nàng. Không có đẩy ra Thiểu Đường, nàng cũng liền chỉ thất thố như thế một lần. A, nàng há hốc mồm, nhưng lại không biết muốn từ giải thích thế nào. Lê Nam Giác thanh âm rất lạn, giống như đến từ thiên ngọa. G U V Q Q O I, khoảng thời gian này chủ bị tài chính là vì giúp hắn còn hiểu hiểu kia một tỷ sao? Ngươi biết rất rõ ràng hắn đối với hiểu hiểu làm cái gơ, vẫn còn chủ động giúp hắn. Ngươi đem ta cùng hiểu hơn I E bày ở vị trí nào rồi? Lê Nam Giác nhìn xem sắc mặt trắng bệch, hốc mắt rưng rưng triển ra ớ. Nàng nhìn qua là như vậy điềm đạm đáng y e, như là trong gió chập chờn đóa hoa. Trước kia nàng chỉ cần lộ ra vẻ mặt nà, liền sẽ để tâm hắn đau nhức khó nhịn, hận không thể đem trên đời này tất cả mọi thứ đều nâng đến trước mặt của nàng để cho nàng triển lộ ra nét mặt tươi cười. Vậy mà lúc này giờ phút nà, trong lòng của hắn lại nổi lên dã rời cùng phiền muộn. Trong đầu hắn không tự giác hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như là Mạn ta, chắc chắn sẽ không cùng những khác nam tử thân ca, càng sẽ không bỏ được như thế tổn thương hắn. Tác giả có lời muốn nói. Đối với cha cha tới nó, mất đi vĩnh viễn là nhất tốt. Đẩy một chút cơ hữu đồng nhân hố, ăn ngon, đổi mới ổn định. Tổng Anh Mỹ, ta Tu Đa Cô chính là Solomon tác giả. Trạm không. Văn án. Trong truyền thuyết Solomon hẳn là như thế nào? Trang nghiêm thần thánh, giới tính là nam. Làm Tu Đa Cô phủ thêm Solomon ra về sau, Ô Lô Môn làm sao có thể là nữ? G U V Q Q O I đợi lát nữ. Ta chưa từng gặp qua Solomon, ngươi đừng gặp ta a. I E nơ bố. Ngươi như vậy, thầy thuốc sau khi trở về sẽ khóc. Ngày hôm nay Udako vẫn như cũ hất lên Solomon ra đang làm sự tình. Nhỏ kịch trường. Lần đầu gặp gơ. Solomon vơ lập hương bị thần tượng thiết nhân đưa vào cuộc cảnh sát. Thiết nhân. A huyện vị tiên sinh nà. Ngươi cái này là công nhiên phạm pháp biết sao? Solomon vơ lập hương. À, cho ngươi thêm một cơ hội. Thành thật trả lời. Ngươi đến cùng là ai? Em ta Solomon. Giê-xu-sa-lem chi vương. Solomon không phải treo sao? Y. Tại trước mắt ngươi đúng là Solomon. Giới tính nữ. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Nhập vơ canh thứ 3. Triển ra ấm lăng lăng ngồi trên gơ. Lê Nam Giác không biết lúc nào đã rời đơ. Chỉ còn lại nàng một người. Nàng chưa từng như này cảm nhận dơ quy quy u, v quy quy o. Gian phòng kia quá lớn. Lớn đến làm cho nàng một người ở lại như thế cô đơn khổ sở. Nàng cảm thấy mười phần ủy khua. Nàng đều không có so đo qua Nam Giác cùng Tử Mạn Tần quá khơ. Cũng không có so đo hắn đối với Lê Hiểu quá phần ưu đắc. Hắn lại bởi vì những cái kia tin đồn thất thiệt sự tin. Đối nàng lãnh khốc như vậy vô tình. Hắn tại sao phải đưa nàng cùng Thiểu Đường nghĩ đến như vậy không chịu nổi. Quả nhiên đối với nam nhân mà nó, chiếm được liền sẽ không lại trân quý sao? Trọng yếu nhất chính lơ. Những hình kia đến cùng là ai chụp? Mà lại chụp như vậy rõ ràng. Liền phảng phất tại khoảng cách nàng cùng Thiểu Đường không đến một mét vị trí. Nghĩ đến bên cạnh mình có một kẻ địch như vậy nhìn chằm cha. Triển ra ấm liền toàn thân rét run. Nàng đã từng đoán qua là Lê Hiểu ra ta. Nhưng Lê Hiểu tình huống như thế nào nàng rõ ràng nha. Tay nàng đầu liền cái có thể sai khiến người đều không cơ. lại làm sao có thể tại trên mạng hô phong hoán vũ. Nàng chỗ đứng quá ca. Tự nhiên cũng trêu đến người phía dưới ghen vé. Chưa chừng là ngăn cản cách nào đối thủ mắt. Nàng có chút mờ mị. Không biết nên làm cái gì. Chuông điện thoại di động vang lên. Đánh gãy nàng từ ngải hối tiếc. Nàng tiếp thông điện thoại. Đang nghe con trai Lê Thiên Hành thanh âm lũ. Nhìn không được thanh âm nghẹn ngào. A không biết là ai hãm hại ta. Tờ. Ta không sao. Ta sẽ không bị bọn họ đánh bại. Ta tin tưởng ngươi. Các loại cúp điện thoại. Nàng lau sạch sẽ nước mà. Đứng dậy. Thiên Hành ở nước ngoài cũng nhìn thấy trên mạng những tin tức kia. Hiện tại đang cố gắng giúp nàng đè xuống. Hắn nói hắn sẽ hảo hảo điều tra lần này là ai đang hãm hại nàng. Giúp nàng báo thù. Hắn nói hắn sẽ bảo hộ nàng. Không cho nàng bị thương tổn. Thiên Hành lợi hại như va. Khẳng định không có vấn đề. Tất cả nhằm vào âm mưu của nàng đem không chỗ che thân. Triển ra ấm mở ra điện thoại. Bắt đầu soát Weibo. Nàng nhìn xem những chương đó sang vũ trảo nhân thân công ca y cơ. Thân thể có chút phát du. Cố gắng để cho mình nhớ kỹ cái này một phần ném đến trên mặt nàng khuất nhục. Không biết qua bao la. Những cái kia tuyên bố thoát phấn Nhậm Thiểu Đường lớn phấn tài khoản từng cái bị gạch bỏ. Không ít đeo tiết tấu marketing hào cũng xóa bỏ Weibo. Triển ra ấm trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nhỏ. Nàng biết đây là Thiên Hành xuất thủ. Ta trở về. Giọng thanh thúy lực xuyên thấu mười phần truyền đế. Triển ra ấm mắt sáng rực lên. Nữ nhi bảo bối của nàng Thiên Phỉ về đến rồi. Lê Hiểu xem hết trực tiếp về xa. Mười phần đúng trọng tâm bình luận. Không thể so với hiện tại truyền bá phim thần tượng kém. Nhìn cái này kịch bản nhiều cầu huyết á. Chỉ là đáng tê y, e. Nguyên bản dựa theo chuyện này nhiệt đơ. Chí ít có thể tại ho sợt bên trên ngốc tầm vài ngày. Hiện tại nàng đổi mới một chú. Phát hiện mấy cái ho sợt đều không tha. Mấy cái tài khoản bị gạt bỏ. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết khẳng định là vị kia hacker để làm chuyện tốt. Nàng lắc đa. Vị này thật là ỷ vào mình hacker kỹ thuật cường đa. Liền không kiêng nể gì cả. Dù sao việc nào. Nên biết người cũng đã biết. Lúc này lại đè xuống cũng không kịp. Hắn có thể đem hoi sợt rút lưu. Chẳng lẽ lại còn có thể đem tất cả thảo luận chuyện này người tài khoản đều phong sao. Nàng đã nhắc nhở qua tưởng T, D, I, E. Đối phương chưa hẳn không có làm tương quan công tác chuẩn bị. Chim sẻ tinh dùng cánh ôm bú. Tại trên tờ giấy trắng múa bút thành va. Dựa theo nó thuyết phá. Nó đây là tại ghi chép linh cảm. Nó lấy. Hiêm sinh gian nạ. Làm bút gian. Ở một cái mạng văn học bên trên bắt đầu đăng nhiều ca. Mỗi ngày liền bình thường thích phim truyền hình đều thiếu nhìn. Chim sẻ tinh giọng điệu kích động. A hiện tại linh cảm như suối phu. Ta cảm thấy ta hôm nay có thể ngày càng 6.000. Nó còn cho Lê Hiểu khoe khoan. Mình mặc dù văn mở không có nửa tháng, nhưng đã có được trung thực fan hâm mơ. Hơn nữa còn có một kẻ có tiền fan hâm mộ mỗi ngày cho nàng khen tê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Mỗi đổi mới chương 10, liền khen thưởng 100 khối. Ê sau hiểu hiểu ngươi không có tê, y, e. Ta có thể nuôi ngươi. Cái này chim sẻ còn phải sắt lên. Lê Hiểu lườm nó một chút. Thản nhiên nói, có thể, nhớ kỹ từ hôm nay trở đi giao tiền sinh hoạt. Tiền sinh hoạt không nơ, hơ, y, e. 10.000 là được rồi. Ngươi ngờ, lớn như vậy phòng, tiền thuê nhà đều tốt hơn mấy chục ngàn. Chim sẻ tinh trong nháy mắt giống như là xương đánh quả cơ. Mệt mỏi gục đầu xuống. Lê Hiểu hừ huyện tiểu tê, lại còn ở trước mặt nàng khoe khoang. Nàng mấy ngày liền kiếm lời một tê. Nàng có kiêu ngạo sao? Trương Nhan thấp giọng nói ra. A thật không dám tiếp cận Lê Thiên Phơ. Trên người nàng có lệnh ta thứ sợ. Nhưng là để Trương Nhan cụ thể miêu tê. nàng cũng miêu tả không ra. Lê Hiểu ngẩn nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Khóe miệng ngoác ngoa. Đến lúc đó nhìn xem liền biết rồi. Đã Lê Thiên Phỉ trở vơ. Các nàng luôn có liên hệ thời điểm. Từ Mạn Tần không trong tay bọn ha. Tăng thêm nàng kia phần tài sản cũng dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Thiếu đi cách này hai tầng chói bơ u o. Nàng lối làm việc cũng không nghĩ trước đó như thế bó tay bó cha. Rất có. O bản lĩnh chính diện cơ u, v quy quy o, nơ. Khí tràng. Xem hết lê ra não nơ, hơ y, e. Đói bụng nàng cho mình gọi một trận bữa ăn. Nàng cũng suy ngơ. Mình thời gian kế tiếp nên làm cái gơ. Nếu khôn. Nhặt từ bản thân nghề cũ được rồi. Nàng bây giờ. Rất cần phát triển nhân mạch đến đối kháng lê gia cùng triển gia ấm những cái kia minh hữu. Coi như nàng không muốn cùng bọn họ đối nơ gơ hơ y cơ. Lấy triển gia ấm kia một đôi nữ tính các. Chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nàng chọn lựa nửa ngả. Mới tuyển một nhà danh tiếng không tệ nhà Hàn. Lại thuận tay điểm mấy thứ chim sẻ tinh thích ăn. Dù sao cái thằng này ở trên núi thường xuyên thường đi theo nàng hỗ. Cơ bản cái gì đều ai. Nhất là thích sữa chua càng thêm kiên quả. Giao hàng thức ăn còn chưa tớ. Lê Hiểu liền cảm nhận được có người tiến vào biệt thự phủ cận lĩnh vực. Nàng ở chung quanh làm trận phá. Nếu có người tiến đế. Đều có thể ngay lập tức phát giác được. Chuông cửa một giây sau vang lên. Lê Hiểu nhìn một chút. Bên ngoài người tới là Lê Thiên Phỉ. Lê Thiên Phỉ cùng triển gia ấm lúc tuổi còn trẻ dung mạo rất son. Ngũ quan thanh tị. Làn da oanh trắng như ngọ. Uốn lên mắt mỉm cười bộ dáng nhìn qua ngây thơ đơn thua. Lại thêm một chút hài nhi ma. Càng có vẻ thanh thuần đáng y, e. Là rất được yêu thích tướng mạo. Lê Hiểu suy nghĩ một chút. Đi trước đem trong phòng khách máy giám thị mở sơ. Lại chậm rãi đi mở cửa. Lê Thiên Phỉ bước chân nhẹ nhàng đi đế. Vừa vào cửa. Liền thân thiết gọi nàn. Yêu tê. Ta trở về. Nhìn nàng cách này thái đơ. Liền phảng phất bọn họ là quan hệ rất tốt thân tỉ muội đồng giản. Không từng có qua mâu thuẫn cùng cãi lộn. Lê Hiểu thần sắc thản nơ hơ y e. Giọng điệu mười phần khách khí công thức ho. Quan nghênh trở về. Lê Thiên Phỉ hơi kinh ngạc nhìn nàng một cá. Nụ cười trên mặt vẫn như cơ. Y tỷ không trong nhà sao. Ngươi tự mình một người ở bên ngoa. Nhiều vất vả a. Lý Tẩu nấu cơm ăn ngon như va. Nếu là tê. Khẳng định không nỡ rời ra ngoài. Ta ở nước ngoài khoảng thời gian nà. Tưởng niệm nhất nàng làm đồ ăn cùng mụ mụ hầm canh. Lê Hiểu giật giật khóe miệng. Lê Thiên Phỉ trong miệng Lý Tẩu là Lê gia đầu bế. Cũng là triển gia ấm trước kia hàng xóm. Nàng bình thường nấu cơ. Cũng liền chỉ làm triển gia ấm bọn họ thích ăn đồ ăn. Làm sao có thể quản Lê Hiểu khẩu vị cùng cấm kỵ. Nàng suy nghĩ một chút. À thật cực khổ. Tỷ như ta hiện tại ba bữa cơm đều phải điểm giao hàng thức ăn. Không đợi Lê Thiên Phỉ lên tiếng mời nàng về nhơ. Lê Hiểu tay phải nắm ta. Đấm đấm lòng bàn tay của mình. G, U, V, Quy, Quy, O, Y, nhắc nhở T. Ta là phải mời cách đầu bếp trở về chuyên môn nấu cơm cho T. Một giờ điểm công căn bản không đơ. Ba ba khẳng định sẽ đồng ý. Về phần mời đầu bếp T, Y, E. Đương nhiên là Lê Nam Giác báo tiêu. Bình thường nàng bên này nhân viên làm thêm S. Mỗi ngày liền đến đem nàng trừ gian phòng bên ngoài địa phương quét dọn liền rời đơ. Cũng không chịu trách nhiệm ba bữa cơm. Lê Thiên Phỉ trên mặt nguyên bản ý cười cứng lại rồi. Lê Hiểu nói ra. U, V, Quy, Quy, T, khoát một cái phụ trách cơm chứ. Một cái phụ trách cơm tây tốt. Ơ. Ít nhất cũng phải mời loại kia Michelin tam tinh cấp bậc đầu bếp. Lê Thiên Phỉ nhìn xem Lê Hiểu kia đương nhiên tư thá. Tức giận đến hàm răng đều đau. Nàng không sơ. Vì cái gì đến bây giờ mức nà. Lê Hiểu vẫn như cũ là cao cao tại thượng đại tiểu thơ. Hoàn toàn không có nửa điểm đối với mình tình cảnh tự giác. Nàng ngồi máy bay tăng thêm chuyển cơ. Bỏ ra hơn một ngày thời gian mới trở về Hoa Quốc thổ đi. Vốn là muốn cho mụ mụ một kinh hỉ. Ai biết vừa tới nhơ. Liền phát hiện mụ mụ khóc. Nàng hỏi thăm mụ mơ. Mới biết được ba ba thế mà đem công ty 10% cổ phần cho Lê Hơ Y E. Thậm chí còn có nàng rất muốn kia bách hóa la. Giống như bị rót canh đồng dạng. Rõ ràng tại nàng xuất ngoại trước đơ. Ba ba còn rất chán ghét nàng vị tỷ tỷ này. Ba ba làm như thơ. Thậm chí không có hỏi qua bọn họ một tiếng. Cũng khó trách mù mù sẽ như thế thương tâm. Lê Thiên Phỉ bởi vì lúc trước một mực ở trên máy bay nguyên nha. Căn bản không kịp biết Triển Gia Ấm cùng Nhậm Thiểu Đường sự tình. Mà Triển Gia Ấm làm vì mẫu tha. Làm sao lại tại mình con cái trước mặt nói mình cùng nam nhân khác ở giữa mập mơ. Tại bị Lê Thiên Phỉ hỏi thăm lũ. Nàng tự nhiên là đem Lê Hiểu làm lấy cớ đẩy ra. Lê Thiên Phỉ từ trong nhà bảo mẫu trong miệng đã hỏi tới Lê Hiểu hiện tại chỗ. Liền chạy tớ. Kết quả bị Lê Hiểu chọc giận quá mức. Nàng cũng càng thêm tin T.U.V.Q.Q.O. nơ. Tại nàng không lúc ở nhơ. Mụ mụ khẳng định bị Lê Hiểu khi dễ rất hung ác. Nàng nghĩ đến bản thân đến mục dơ, dơ quy, quy, y cơ. Đè xuống lửa giận trong lòn. Móc ra một cái dây chuyền. Dây chuyền kia là phượng hoàng hình vơ. Toàn thân là đá quý màu vàng ống điêu khắc than. Con mắt nhưng là đá quý màu đơ. Tự nhiên mà than. Xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Nàng một mặt không thôi nhìn một chút dây chuyền kia. Đưa cho Lê Hơ Y E. Y T. Sợi dây chuyền này tặng cho ngươi. Lê Hiểu những mà. Vô sự hiến ăn ca. Phi gian tức đạo. Coi như nàng đối với châu báu không có gì giả. Cũng nhìn ra được sợi dây chuyền này cực kỳ đắt đỏ. Đây cũng là sự âu yếm của ngươi chi va. Vẫn là quên đi. Nàng cúi đầu u o nơ. Giả bộ như không hứng thú dáng vẻ nhìn điện thoại. Kỳ thật đã mở ra điện thoại ghi âm công năng. Lê Thiên Phỉ giọng thành pha. Anh ngoái là tỷ tỷ trưởng thành lơ. Là nữ hài tử trong cuộc đời trọng yếu nhất thời gian một trong. Hết lần này tới lần khác trong nhà ra những sự tình ghi. Đều không cách nào hảo hảo đền bù. Cho nên ta mới muốn đem dây chuyền này đưa cho tỷ tê. Cho chuyện tỏ tâm. Tỷ tỷ liền chớ khách khí với tê. Chúng ta là thân tỷ muội. Dây chuyền này cho dù tố, cũng so tình cảm của chúng ta có trọng yếu không? Nàng lộ ra lá trá trực khóc biểu lơ. Yêu tỷ không chịu thơ. Là không nguyện ý tha thứ chúng ta sao? Lê Hiểu không thể không thừa nha. Vị này quả nhiên là Triển Gia Ấm nữ nhơ. Cái này khóc sáng vơ. Đem Triển Gia Ấm tinh túy đều học đến ta. Liền liền phương thức nói chuyện cũng không có sai biệt. Làm đến giống như Lê Hiểu không chịu tha thứ bọn huyện liền là có lỗi với bọn họ đồng dạng. Nàng tiếp nhận dây cơ hơn u y e. Nói ra. Ai thì cảm ơn muội muội hảo ý. Nàng chính dễ dàng nhìn một chút đối phương muốn dùng dây chuyền này làm cái dù gì. Lê Thiên Phỉ nhìn nàng nguyện ý nhận la. Ánh mắt tại dây chuyền bên trên quấn một vòn. Có không bơ. Cũng có khoái ý. Dây chuyền này ta mang theo không dễ nhỉ. Cũng liền tỉ tỉ thích hợp. Nàng vuốt vuốt mình huyệt thái sơn u, v, quy, quy, o, nơ. A vừa xuống máy bay không bao la. Hơi mệt. Ta đi về trước. Tỉ tỉ có rảnh rỗ. Liền nhiều về nhà đi. Chúng ta dù sao đều là người một nhơ. Không có cái gì khảm qua không được. Lê Hiểu cũng hư tình giả. A hiểu rồi. Đợi nàng đem bằng lái nắm bắt tới ta. Khẳng định đến về nhà một cơ hơn u y e. Để Lê Nam Giác mua cho nàng xe sang trọng. Nàng đã nhìn chúng mấy khoản hạn lượng. Vừa vặn để cha cha trả tiền. Tác giả có lời muốn nói. Lại đẩy một đợt mình dự thu va. A cộc. Tờ hờ y cờ.